cánh tay trái dồn dập vung ra. Nhưng chỉ vẻn vẹn nâng lên một nửa, đã bị sức lực to lớn đến từ kiếp thiên chu ma kiếm gắt gao ép trở về. Hả? Lần thứ nhất Hiên Viên Vấn Thiên cảm thấy kinh hãi trong lòng, cánh tay phải một mực để ở sau lưng vội vàng giơ cao lên, nhưng căn bản không kịp, lực lượng cánh tay trái của hắn bị ép bại trong nháy mắt. Kiếp thiên chu ma kiếm vô cùng hung ác nện ở trước ngực Hiên Viên Vấn Thiên, kim ô viêm ngang ngược mãnh liệt nổ tung. Ô! Hiên Viên Vấn Thiên một mực đứng giữa trời bị đánh bay ra ngoài như một cái con quay, mang theo tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, bay thẳng ra ngoài hơn 10 dặm mới khó khăn lắm ngừng lại được, nhưng vẫn không ngừng kêu thảm như cũ, toàn thân phát run, thực tiếng kêu so với người bên trong ma độc còn thê thảm hơn, ở ngực có một cái dấu ấn lớn màu son to gần một thước. Vân Triệt cười híp mắt, nâng kiếp thiên chu ma kiếm lên, lần nữa chỉ về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Hiên Viên Vấn Thiên, ngàn vạn lần không nên quên những gì mình nói, phải tiếp tục dùng một cánh tay đó. Hừm, nếu không ngươi chính là một tên thiên tôn không có mặt mũi. À, tiếng kêu thảm thiết của Hiên Viên Vấn Thiên quả thực là kinh thiên động địa, chí tôn hải điện ngoài trăm dặm đều nghe rõ rõ ràng ràng. Bọn hắn nhìn về phương Bắc, mặt trên mỗi người đều lộ ra sự chấn kinh thật sâu. Tiếng kêu thảm thiết kia là của Hiên Viên Vấn Thiên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Là tiếng kêu của Hiên Viên Vấn Thiên. Khó nói, Vân Triệt không phải đối thủ Hiên Viên Vấn Thiên. Là Vân Triệt bị thương nặng hay là Hiên Viên Vấn Thiên? Một vị huyền giả thất quốc kích động nói. Biểu hiện của Hiên Viên Vấn Thiên ở trước mặt bọn họ như là ma thần. Trong truyền thuyết vậy, cường đại đến mức bọn hắn không tưởng tượng được ra, trên đời này có lực lượng gì có thể đối kháng cùng hắn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Vân Triệt giao thủ cùng Hiên Viên Vấn Thiên, lại để bọn hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết của Hiên Viên Vấn Thiên. Đây là sự thực sao? Đám người Phượng Hoành không có một loại cảm giác như đang nằm mơ. Không không có khả năng. Toàn bộ người Thiên Uy kiếm vực trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt tràn ngập vẻ lo sợ không yên, lực lượng của Thiên Tôn đã có thể so với ma thần. Làm sao lại thua Vân Triệt được? Hô thật sự là khó có thể tin. Tần Vô Thương nhìn về bầu trời phương Bắc, cảm thán nói, 7 năm trước, khi hắn mới vào huyền phủ, hắn chỉ là hài tử cần ta âm thầm che chở. Bây giờ, mới qua 7 năm ngắn ngủi, không ngờ đạt tới cảnh giới như thế. Nếu nói đây là truyền kỳ vô tiền thoáng hậu, thì nó càng giống như là một trận mộng ảo khó làm cho người ta tin tưởng. Dựa trên phương diện tuổi tác mà nói, hiện tại hắn ở trước mặt chúng ta, vẫn chỉ là một cái hài tử. Đông Phương Hưu cười nhạt nói, tính cách hắn tà dị, bá đạo ngang ngược, nhưng thực chất bên trong là không muốn bị bất luận kẻ nào khống chế, không muốn đứng dưới bất luận kẻ nào, một người như vậy, đương nhiên sẽ không có tư tưởng vì đại nghĩa hoặc nguyện ý gánh vác sứ mệnh, nhưng chính hắn lại là người cứu thương phong quốc, hôm nay càng là một người gánh vác tương lai toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Tuy hắn không thèm để ý chút nào, nhưng nếu Thiên Huyền Đại Lục thoát khỏi bóng tối của Hiên Viên Vấn Thiên, thì hắn nhất định trở thành thần thoại chưa từng có của Thiên Huyền Đại Lục. Hiên Viên Vấn Thiên ôm lấy vết thương hiện ra quang mang màu hồng ở trước ngực, mặt mũi ở dưới thống khổ cực lớn vặn vẹo như là ác quỷ chân chính. Mặc cho hắn ngưng lực như thế nào, vết thương đều không có nửa điểm lành lại, ngay cả máu chảy ra đều không thể đình chỉ, toàn bộ bàn tay của hắn bị huyết dịch màu đen thấm ướt rất nhanh. Tuy Vân Triệt biểu hiện vô cùng tự tin, nhưng hắn không biết rõ bây giờ Hiên Viên Vấn Thiên đã cường đại đến loại tình trạng nào, càng không có khả năng nắm chắc tuyệt đối. Cho nên hắn mới bày ra bộ dạng yếu ớt. Lợi dụng sự cuồng vọng và tự tin quá độ của Hiên Viên Vấn Thiên, đột nhiên hạ ám chiêu, cho hắn một kiếm hung ác. Tuy kiếm thương rất lớn nhưng nó hơi nhạt, vết thương dạng này đối với một vị đế quân phổ thông mà nói đều không tính là gì, nhưng đây là kiếm thương đến từ kiếp thiên chu ma kiếm. Đối với một tên ma khu như Hiên Viên Vấn Thiên mà nói, nó là ác mộng đáng sợ nhất trên đời. Kiếm thương mang theo quang mang chu hồng chẳng những khiến cho hắn thống khổ cực lớn, mà còn cản trở hành động của hắn vô cùng nghiêm trọng. Đối với việc vận chuyển hắc ám huyền lực của hắn cũng có ảnh hưởng tương đối lớn. Đáng sợ hơn là cái kiếm thương này không phải hắc ám huyền lực có khả năng trị liệu, mặc dù huyền lực của Hiên Viên Vấn Thiên mạnh hơn gấp 10 lần nữa, cũng đừng hòng nhanh chóng chữa trị vết thương này, thậm chí nó sẽ kéo dài càng lâu. Vân Triệt, ngươi dám tổn thương ma khu cao quý của bản tôn. Thống khổ trên thân thể cùng sỉ nhục trên tinh thần khiến Hiên Viên Vấn Thiên triệt để mất đi bộ dạng nước chảy mây trôi, bệ nghệ thiên hạ lúc trước, thay vào đó là sự phẫn nộ, cuồng ngạo. Sát cơ triệt để bạo phát. Ầm, hắc quang trên thân Hiên Viên Vấn Thiên nổ tung, khí tức hắc ám vốn vô cùng cường thịnh lại bạo tăng lên mấy lần, một tầng hắc quang lưu chuyển quanh ma khu của hắn, trong đó còn chớp hiện mấy đạo huyền quang đen nhánh. Một cỗ uy áp hắc ám ập tới, bức lui thân thể Vân Triệt về phía sau trong nháy mắt, hai tay cầm chu ma kiếm có chút nắm chặt, sắc mặt cũng biến thành vẻ thận trọng lên. A Vân Triệt, bản tôn muốn xé ngươi thành mảnh nhỏ. Vết thương vẫn đang nhỏ máu như trước. Thống khổ càng là không biết lúc nào mới có thể dừng lại. Hiên Viên Vấn Thiên khàn giọng gào thét, Hắc quang trên thân thể dung chuyển, đột nhiên phóng xạ ra ba đám quang ảnh, hóa thành ba đạo xúc tu cuốn về phía Vân Triệt. Ba đạo xúc tu hắc ám mang theo uy áp không thể đánh đồng với lúc trước, lấy tốc độ tăng nhanh hơn gấp mấy lần đánh về phía trước. Vân Triệt vội vàng thối lui, cánh tay xoay chuyển, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm lóe ra một đạo quang mang màu hồng, ngay khi hắn oanh một kiếm kia, đồng tử hắn có chút co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy phía sau ba đạo xúc tu hắc ám, đột nhiên hiện ra mấy trăm đạo hắc ám kiếm mang. Oanh! Ba đạo xúc tu hắc ám đụng vào Chu Ma kiếm, lập tức bị chặt đứt như ba con giun, nhanh chóng tiêu tán. Khi hắn thu kiếm đứng trên không trung, mấy trăm đạo kiếm quang mang theo tiếng kiếm rít băng lãnh bỗng nhiên bay tới, khí tức bên trên mỗi một đạo kiếm mang đều không kém chút nào so với xúc tu hắc ám mới bị đánh tan. Vân Triệt chết đi. Con mắt Vân Triệt trừng lớn, thân thể rút lui bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng không có cách nào nhanh hơn mấy trăm đạo hắc ám kiếm mang xé rách không gian này. Thời điểm kiếm mang cận thân, ánh mắt hắn trở nên âm trầm, đột nhiên đình chỉ lại, trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Huyền quang trên người Vân Triệt hoàn toàn bạo liệt, huyền khí tăng vọt, phong vân tỏa nhiệt được phát động trong nháy mắt, ngưng tụ ra tà thần bình chướng vô hình, ở bên trong tiếng va đập thấu tâm linh, tất cả hắc ám kiếm mang găm trên tà thần bình chướng. Hai tay Hiên Viên Vấn Thiên biến thành chảo, lòng bàn tay và toàn thân đều là hắc quang bay múa, mạnh mẽ thúc giục hắc ám kiếm mang. Vân Triệt cắn chặt hàm răng, hai tay mở ra, ngoan cố chống đỡ tà thần bình chướng. Bỗng nhiên không gian kịch liệt lúc trước biến thành đứng im, khoảng cách trăm trượng giữa hai người xuất hiện sự giằng co. Hắc quang trên hai tay Hiên Viên Vấn Thiên càng ngày bốc lên càng kịch liệt, mặt mũi từ từ vặn vẹo, giống như không dám tin tưởng Vân Triệt lại có thể cản lại. Vân Triệt bản tôn nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Hừ. Vân Triệt cười nhạt, nói từng chữ một, sẽ không quá lâu. Âm thanh hạ xuống, bỗng nhiên ánh mắt hắn biến đổi, phát ra một tiếng giống to như chấn thiên vậy. A a a a a. Bên trong tiếng giống, kim ô viêm trùng thiên, huyền khí trên người Vân Triệt đã bành trướng gấp mấy lần so với lúc trước tiếp tục bành trướng. Thêm, huyền khí giằng co hồi lâu bỗng nhiên toàn lực phóng thích, khiến tà thần bình trướng nổ tung, toàn bộ hắc ám kiếm mang đính trên tà thần bình trướng bị chấn khai, phát ra tiếng tê minh. Lực phản phệ vô cùng cự đại hung hăng tác dụng lên Hiên Viên Vấn Thiên, để toàn thân hắn kịch liệt chấn động, sắc mặt càng là biến đổi. Bỗng nhiên Vân Triệt hướng về phía trước, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm chấn không quét ngang, oanh diệt toàn bộ kiếm mang bay ra trong nháy mắt, sau đó sử dụng tinh thần toái ảnh, bước thẳng đến chỗ Hiên Viên Vấn Thiên, bên trên Kiếp Thiên Chu Ma kiếm bạo khởi hỏa diễm kiếm mang lớn trăm trượng, chém về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Ánh mắt Hiên Viên Vấn Thiên đã trở nên vô cùng âm trầm, hắn vung ra một đạo hắc ám, chấn khai hỏa diễm kiếm mang, sau đó đưa tay chộp vào vết thương trước ngực trên, khiến bàn tay dính đầy máu tươi. Bàn tay nhuốm máu chụp vào phía trước, theo huyết dịch đỏ đen nhỏ xuống dưới, một cái huyền trận đen xì chậm rãi sinh ra trong lòng bàn tay hắn, dần dần phóng xuất ra huyết quang đáng sợ. Vân Triệt, đây là Thiên Ma luyện huyết trận do bản tôn dùng ma huyết tạo thành. Sau khi hắc ám kiếm mang bị cản lại, hiển nhiên tâm tình Hiên Viên Vấn Thiên càng trở nên táo bạo cùng phẫn nộ. Ban đầu bản tôn còn dự định lưu ngươi toàn thây, nhưng bây giờ bản tôn muốn luyện ngươi thành huyết dịch. Bên trong tiếng giống khàn giọng, bàn tay Hiên Viên Vấn Thiên vung ra, huyền trận chỉ rộng nửa thước nhanh chóng bay về phía Vân Triệt. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng ép tới mặt, để trong lòng Vân Triệt đột nhiên sinh ra cảm giác bất an, hắn theo bản năng rút lui, nhưng huyết sắc huyền trận đang bay tới bỗng nhiên trải rộng ra như một bộ họa quyển, lập tức bành trướng gấp mấy trăm lần, trong nháy mắt mang Vân Triệt cuốn vào trong đó. Ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên cười như điên, trong luyện huyết trận, ngươi sẽ lập tức hóa thành huyết thủy, linh hồn cũng sẽ bị luyện hóa thành hư vô, vĩnh thế không được luân hồi, cái này là hậu quả khi ngươi làm bản tôn tức giận. Bị cuốn vào Thiên Ma luyện huyết trận, không gian chung quanh Vân Triệt hoàn toàn hóa thành huyết sắc, giống như hắn đang chìm trong thế giới tràn đầy máu huyết, vô số sợi khí tức âm trầm từ bốn phía xung quanh cuốn tới, hình như những khí tức này không có tính công kích, nhưng Vân Triệt rõ ràng cảm giác được huyết dịch của chính mình tự động sôi trào lên. Trên dưới toàn thân cũng dần dần sinh ra cảm giác nóng rực càng ngày càng mãnh liệt. Vân Triệt nhìn thoáng qua bàn tay của mình, sau đó nhắm mắt lại, Phượng Hoàng Viêm cùng Kim Ô Viêm bạo phát cùng lúc, hỏa diễm bốc lên gạt tất cả huyết khí ra trong nháy mắt, thiêu đốt mỗi một cái góc nhỏ trong huyền trận. Vân Triệt phi thân lên, khuấy động huyền khí toàn thân, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm oanh ra như gió giật, trùng điệp đánh tới cái huyết sắc huyền trận này. Ầm ầm, cự kiếm hơn 200 vạn cân ở trong tay Vân Triệt, nhẹ nhàng như rơm dạ vậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã liên tục oanh ra hơn trăm kiếm, mỗi một lần đều khiến huyết sắc huyền trận kịch liệt khuấy động, trăm kiếm đi qua, huyết khí dày đặc trong huyền trận đã đại loạn thành một mảnh, thậm chí phát ra tiếng tê minh như muốn sụp đổ. Oanh! Theo Vân Triệt oanh ra một kiếm sau cùng, huyết sắc huyền trận trực tiếp bị nện ra một cái lỗ thủng cự đại, hỏa diễm từ đó vọt ra, theo hỏa diễm bỗng nhiên tách ra, bóng dáng Vân Triệt cũng xuất hiện, một kiếm vung ra, hư ảnh Thiên Lang cùng hư ảnh Phượng Hoàng thoáng hiện sau lưng. Phượng Hoàng Thiên Lang Trảm. Cái gì? Từ lúc thiên ma luyện huyết trận bao lại đến khi Vân Triệt khiến nó sụp đổ, mới trôi qua năm hơi thở thời gian ngắn ngủi, rốt cục Hiên Viên Vấn Thiên cũng triệt để ngạc nhiên. Lúc trước hắn bị Vân Triệt dùng ám chiêu đánh thương, tuy nổi giận nhưng hắn tự nhận cái này hoàn toàn là do mình khinh địch chủ quan, chứ tuyệt không cho rằng Vân Triệt tư cách chống đỡ hắn, dù sao lúc trước hắn mới vận dụng hai thành huyền lực mà thôi. Mà về sau là hắn ở dưới sự tức giận, xuất thủ toàn lực, thể phải xé rách Vân Triệt thành vô số mảnh, thậm chí hắn còn lấy ma huyết của hắn làm vật dẫn, tạo thành thiên ma luyện huyết có uy lực vô cùng cường đại. Nhưng, hắc ám kiếm mang vẫn bị Vân Triệt cản lại, ngay cả thiên ma luyện huyết cũng bị nhanh chóng đánh tan. Hắn ở dưới sự tức giận, rõ ràng xuất ra trạng thái toàn lực, thế mà hoàn toàn không cách nào áp chế Vân Triệt. Bên trong âm thanh bạo hống, đột nhiên hắc ảnh của Hiên Viên Vấn Thiên tránh thoát thiên lang kiếm ảnh của Vân Triệt, nhưng không có phản kích, mà là khàn giọng gào thét, vì cái gì? Vì cái gì mới ngắn ngủi một cái tháng, huyền lực của ngươi đã tăng vọt đến loại trình độ này? Bản tôn tu luyện 2000 năm, chủ tính 1000 năm, ẩn nhẫn 1000 năm, giết vô số người, nhiễm vô số máu, hao phí vô số tâm cơ, càng nhận lấy không biết bao nhiêu rủi ro, cuối cùng còn mang chính nhục thân của mình hóa thành huyết thủy mới có được lực lượng hôm nay, mà ngươi? Hiên Viên Vấn Thiên thở hổn hển, cảm giác phẫn nộ, chấn kinh và cực kỳ không cam lòng nói, ngươi dựa vào cái gì mà cách một tháng ngắn ngủi, liền có được lực lượng dạng này? Ngươi từ nơi nào có được những lực lượng này, đến cùng thì ngươi đã trải qua cái gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy Hiên Viên Vấn Thiên là một trong tứ đại thánh chủ thiên huyền đại lục, nhưng lúc hắn còn trẻ lại là người có thiên tư rất bình thường. Ở địa phương như Thiên Uy Kiếm Vực, tư chất bình thường của hắn cũng không là gì, nếu không phải hắn mang họ Hiên Viên, thì có lẽ hắn đã sớm giống như Thủy Tổ Thiên Kiếm Sơn Trang, bởi vì tư chất quá kém mà bị trục xuất khỏi Thiên Uy Kiếm Vực. Thiên huyền đại lục là thế giới lấy huyền lực vi tôn, loại địa phương như Thiên Uy Kiếm Vực càng là nơi phân minh đẳng cấp huyền lực. Huyền lực đại biểu cho địa vị tuyệt đối. Trên người hắn mang huyết mạch Hiên Viên nên không bị khu trục, nhưng cũng bởi vì có huyết mạch Hiên Viên mà tư chất của hắn trở thành một nỗi sỉ nhục. Hắn ở Thiên Uy Kiếm Vực nhận hết sự ghẻ lạnh, chế giễu, miệt thị, khuất nhục, thậm chí ngay cả cha mẹ đẻ của hắn đều triệt để thất vọng đối với hắn. Hắn có 6 vị huynh đệ thân sinh, nhưng không có một người nào liếc hắn một cái. Hắn chịu quá nhiều sự miệt thị cùng khuất nhục, lại thêm thống hận đối với chính mình, cuối cùng sẽ có một ngày triệt để bạo phát. Khát vọng đối với lực lượng thức tỉnh như ác ma, điên cuồng sinh sôi và trưởng thành. Thiên tư bình thường hắn liền dùng mạng để đền bù, mỗi ngày đều tu luyện hơn 4 canh giờ so với người khác, người ta 4 thì hắn liền tu luyện 8, thậm chí 10 cái canh giờ. Vì đạt được càng nhiều tư nguyên, hắn không từ thủ đoạn, dùng phương pháp ám hại các đồng môn khác bao gồm 2 cái huynh đệ của hắn. Đợi thực lực của hắn tấn thăng mãnh liệt, càng ngày càng vượt qua nhiều người cùng tuổi thì hắn mới bắt đầu được công nhận, được khen ngợi, thậm chí được một số người nịnh nọt. Đãi ngộ một trời một vực giữa kẻ yếu cùng cường giả khiến tâm truy cầu lực lượng của hắn càng trở nên cực hạn, bước chân truy cầu lực lượng cũng càng thêm điên cuồng cùng không từ thủ đoạn, cuối cùng cũng có một ngày hắn đứng ở trên đỉnh kiếm vực, thời điểm hắn trở thành kiếm chủ, hắn mới chân chính đổi tên mình thành Hiên Viên Vấn Thiên. Ý là cuối cùng cũng có một ngày mình vấn đỉnh trời xanh. Tâm khát vọng lực lượng của hắn đã vô pháp dừng, nhất là khi hắn ở trong sách xưa biết được sự tồn tại của chúng thần, hắn càng theo đuổi cái thế giới kia như là mê muội. Vì trở thành Hiên Viên kiếm chủ, hắn đã đánh lén giết chết huynh trưởng của mình. Vì thiên tội thần kiếm, hắn làm cho Tam Đại Thánh Địa chế tài lại, tiêu diệt Vĩnh Dạ Vương tộc. Vì giải khai phong ấn ma kiếm, hắn đi hết thiên huyền đại lục, dùng thời gian mấy trăm năm tìm kiếm vô số kỳ vật, kỳ thạch. Cuối cùng, để lấy ma huyết, hắn phong tỏa Dạ Mộc Phong Hồn, hắn khổ sở chờ đợi ngàn năm vì luân hồi kính. Sau cùng hắn tính kế các thánh địa còn lại tấn công Huyễn Yêu giới, vì phong ấn ma kiếm hắn tính kế toàn bộ thiên huyền đại lục. Cuối cùng, bởi vì một điểm sai lầm, mà hắn phải cắn răng bỏ qua thân thể cùng huyết mạch của chính mình. Rốt cục có lực lượng hôm nay, chân chính vấn đỉnh thiên hạ. Cứng cỏi, chấp niệm, kiên nhẫn, thông minh, âm hiểm, ác độc, tàn nhẫn lại thêm một chút vận khí, đã thành tựu Hiên Viên Vấn Thiên ngày hôm nay. Có được lực lượng bây giờ, hắn tự nhận đây là thứ chính mình nên được, cũng là duy nhất trên thế gian. Ngày hắn hoàn toàn luyện hóa ma huyết, thiên huyền đại lục trừ hắn ra còn lại đều là con kiến hôi. Nhưng thiên tôn chi uy của hắn vừa mới xuất thế, bỗng nhiên nhảy ra một tên Vân Triệt để cho hắn không cách nào áp chế, mà khoảng cách giữa lần giao thủ trước mới đi qua ngắn ngủi một tháng. Hắn cố gắng cả đời mới có được ma thần chi lực, thế mà bị Vân Triệt dùng một tháng ngắn ngủi đuổi kịp, hắn làm sao có thể tiếp nhận? Vân Triệt trầm giọng nói, lực lượng của ta có hơn một phân nửa đến từ sư phụ, còn có gần một nửa là ta dùng mệnh đổi tới. Chí ít, ta không giống như ngươi, vì truy cầu lực lượng mà phát rồ. Điên cuồng diệt toàn tộc người ta, họa loạn Huyễn Yêu, đoạt thân thể người khác. Sư phụ, tơ máu trong mắt Hiên Viên Vấn Thiên vỡ ra, Trong đầu hiện lên hình ảnh nữ hải váy đỏ khủng bố đến tuyệt luân kia, cho dù hắn đã là thiên tôn, nhưng mỗi lần hắn nhớ tới mặt Lị, vẫn sẽ sinh ra tâm sợ hãi. Hắn không cam lòng gào thét một tiếng, vì cái gì bản tôn không gặp được sư phụ như thế? Vì cái gì? Không công bằng, cái này không công bằng. Ghen ghét cũng là một loại cảm xúc tiêu cực, một khi sự ghen ghét của hắn bị hắc ám huyền lực kích phát, nó sẽ như rơm dạ bị nhóm lửa càng ngày càng mãnh liệt. Hiên Viên Vấn Thiên giống to một tiếng, thân thể vọt tới trước, như một đầu dã thú bạo tẩu nhào về phía Vân Triệt, hai cái ma chảo cự đại hiện hình cùng lúc, giao thoa xé rách thân thể Vân Triệt. Chân Vân Triệt hơi di động một cái, bóng dáng di chuyển ra bên ngoài mấy chục trượng trong nháy mắt. Hiên Viên Vấn Thiên vồ hụt đứng ở chỗ đó, toàn thân run rẩy không ngừng, nhưng không có quay người lại, thân thể hắn run rẩy dần dần yếu đi, cho đến khi hoàn toàn ngừng lại. Ngay cả hắc ám ma khí hỗn loạn lúc trước cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên vẫn cười, nhưng không có phẫn nộ, mất khống chế như vừa rồi, mà là cười rất trầm thấp, hắn chậm rãi xoay người lại, một đôi tròng mắt đen nhánh lại khôi phục sự trầm tĩnh đáng sợ. Vân Triệt, suýt chút nữa bản tôn quên mất một chuyện. Hắn ngước mắt nhìn chăm chú lên Vân Triệt, trầm thấp nói, 16 tuổi, huyền mạch của ngươi tàn phế, từ lúc đó đến nay, ngươi tối đa cũng chỉ tu luyện không đến 8 năm, không đến 8 năm hắc hắc, không đến 8 năm liền có được lực lượng bây giờ, trên thân ngươi sẽ có bao nhiêu bí mật chứ? Hiên Viên Vấn Thiên cười càng ngày càng trầm thấp, ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt, đột nhiên nguy hiểm lên mấy lần. Cho nên, Vân Triệt cười lạnh đáp lại, cuối cùng khí vận giữa người với người vẫn không thể sánh bằng. Ngươi có thể sử dụng thời gian không đến 8 năm mà có được lực lượng hôm nay, nhất định có được khí vận lớn nhất phiến đại lục này. Đáng tiếc kiếp nạn lớn nhất đời này của ngươi chính là gặp bản tôn. Bản tôn sẽ khiến khí vận, sinh mệnh của ngươi triệt để đi đến hồi chung kết. Sau khi ngươi chết, tất cả bí mật trên người ngươi tự nhiên sẽ thuộc về bản tôn. Trong mắt Hiên Viên Vấn Thiên lập tức chừng lớn vô cùng, phóng xuất ra quang mang nóng rực mà điên cuồng. Như vậy tất cả khí vận của ngươi sẽ trở thành đá lót đường để bản tôn phi thăng đến một cái thế giới khác. Rất đáng tiếc, đồ vật trên người ta, cho dù chết, ngươi cũng đừng hòng cướp đi một chút. Ánh mắt Vân Triệt như nhìn một tên ngu ngốc. Thật không? Trong đầu Hiên Viên Vấn Thiên thoáng hiện lên hình ảnh phần tuyệt trần, thôi động ma kiếm chi lực thôn phệ cấm thuật ma đạo ma luân tế huyết của mình lúc trước, góc miệng hiện lên một chút xíu quỷ mị. Tuy trong thời gian ngắn thôi động lần thứ hai sẽ có chút miễn cưỡng, nhưng nếu như có thể đạt được toàn bộ lực lượng của Vân Triệt, thì ai cũng sẽ nguyện ý tiếp nhận. Vân Triệt, ngươi có thể đạt tới tình trạng như thế, hoàn toàn chính xác để bản tôn giật nảy cả mình. Ngươi chẳng những thành công để bản tôn không kiềm chế được nỗi lòng, thậm chí có một nháy mắt để bản tôn cảm thấy hoảng sợ. Hiên Viên Vấn Thiên nhàn nhạt nói, bàn tay nổi hắc quang chậm rãi nâng lên, nhưng hết thảy đều kết thúc. Răng rắc, sấm sét đen nhánh từ dưới đất chui lên giống như là hắc ám ma lôi đến từ địa ngục, một thanh đại kiếm đen nhánh bị Hiên Viên Vấn Thiên nắm ở trong tay, chỗ chuôi kiếm có một đôi ác ma chi nhãn phóng thích ra hắc quang kinh khủng. Một thoáng sau, trên thân Hiên Viên Vấn Thiên có hắc khí bốc lên, hắc quang vốn là đen nhánh không ngờ trở nên càng thêm thâm thúy. Càng đáng sợ hơn chính là, uy áp hắc ám trên người hắn lấy một cái biên độ kinh khủng tấn thăng mãnh liệt, phía dưới cỗ uy áp hắc ám này, thiên địa cấp tốc tối xuống, vùng biển sôi trào không nghỉ phía dưới giống như bị một ngọn núi cao đặt lên, trở nên vô cùng bình tĩnh. Khi cỗ uy áp hắc ám này tăng vọt tới trình độ nhất định, bỗng nhiên nó hơi suy yếu xuống nhưng cảm giác áp bách chẳng những không có yếu bớt, mà đột nhiên để linh hồn của Vân Triệt xuất hiện co rút trong nháy mắt. Tiếp theo ở phía dưới khí tràng của Hiên Viên Vấn Thiên, lại nhanh chóng sinh ra một loại cảm giác hèn mọn rất mãnh liệt. Đây là khí tràng huyền lực của Hiên Viên Vấn Thiên phát sinh chất biến sao? Uy áp khủng bố đến không cách nào hình dung, vùng biển mấy trăm dặm trở nên một mảnh tĩnh mịch, bầu trời trở nên âm u, không gian như bị phong tỏa không còn chút rung động nào. Ở dưới cỗ uy áp che khuất bầu trời này, vô số huyền giả trong Chí Tôn Hải Điện đều ở bên trong hồi hộp không tự chủ được quỳ xuống, thật lâu không dám đứng lên. Phía dưới cỗ uy áp này, bọn hắn giống như đối mặt với thần linh hàng thế. Toàn thân Vân Triệt cứng ngắc, hắn có chút cắn răng, sau đó hung hăng hít một hơi thật dài. Rốt cục cảm giác hít thở không thông ở ngực thật lâu cũng trùng điệp chập trùng một chút, cỗ cảm giác bị áp chế mạnh mẽ kia cũng thoáng giảm bớt. Răng rắc, bầu trời triệt để tối xuống. Nhất là khu vực chỗ hai người, đã là đưa tay không thấy được năm ngón, ngay cả nước biển đều biến thành màu đen nhánh. Mấy đạo hắc ám huyền lôi phích lịch mà xuống, chiến trường giữa hai người, giống như biến thành địa ngục hắc ám. Thấy được không, cảm nhận được không, cái này mới là lực lượng chân chính của bản tôn. Ma kiếm tương thông, lực lượng của Hiên Viên Vấn Thiên đâu chỉ phát sinh biến hóa nghiêng trời. Ban đầu ở băng cực tuyết vực, Hiên Viên Vấn Thiên không có xuất ra ma kiếm liền bị tiểu yêu hậu đánh tan tác, nhưng ma kiếm vừa ra, tiểu yêu hậu lập tức phản bại. Hiện tại, ma kiếm mang cho Hiên Viên Vấn Thiên lực, lượng tăng phúc càng thêm rõ ràng. đây là thần đạo chi lực, là lực lượng thần huyền cảnh. Ở Thiên Huyền Đại Lục, nó chỉ là truyền thuyết, nhưng ở trên người bản tôn, lại trở thành hiện thực. Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi nâng Vĩnh Dạ Ma Kiếm lên, thân kiếm mang theo một vết nứt không gian đen nhánh, thật lâu không có tiêu tan. Có chút không ổn. Vân Triệt thấp giọng từ nói, hắn quả thực không nghĩ tới, lực lượng của Hiên Viên Vấn Thiên thế mà lại tăng dài đến mức độ này. Tuy trong lòng có chút gấp, nhưng trên mặt lại không có chút bối rối nào, ngược lại có chút khinh thường nói, thần huyền cảnh, quả thực là trò cười. Ngươi có ý tứ gì? Bỗng nhiên âm thanh của Hiên Viên Vấn Thiên trở nên âm lệ, giống như phẫn nộ khi thấy Vân Triệt nghi vấn với lực lượng của hắn. Tuy lực lượng của ta cách thần huyền cảnh giới rất xa, nhưng lý giải của ta đối với thần huyền cảnh nhiều hơn ngươi nhiều. Bởi vì lực lượng sư phụ ta mới chân chính là thần đạo chi lực. Khóe miệng Vân Triệt chậm rãi lộ ra vẻ trào phúng, sư phụ ta nói qua, muốn chân chính bước vào thần đạo, không chỉ là đột phá huyền lực, mà nguyên khí, hồn lực, linh giác cũng đều phải đạt tới cảnh giới đầy đủ, mới chân chính bước vào thần huyền cảnh. Mà một khi tiến vào thần đạo, cả người đều thoát thai hoán cốt, có thể cảm giác được thiên địa cùng pháp tắc khác biệt, có thể khiến linh hồn tồn tại độc lập, cùng thọ nguyên siêu lớn. Mà ngươi, mới chỉ có huyền lực đạt đến cường độ thần huyền cảnh, nhưng đáng tiếc, thọ nguyên cùng hồn lực của ngươi. Ngươi im ngay. Bỗng nhiên toàn thân Hiên Viên Vấn Thiên phát run lên, hắc quang trên người và trên thân kiếm cũng phát sinh vặn vẹo kịch liệt. Ngươi dám nghi vấn thần đạo chi lực của bản tôn. À, Vân Triệt nở nụ cười. Nhìn ngươi kích động như vậy, có lẽ chính mình cũng biết rõ rõ ràng ràng nha. Ma huyết mỏng manh, ma hồn tàn khuyết, lại vì truy cầu lực lượng, cưỡng ép trong khoảng thời gian ngắn dẫn xuất toàn bộ lực lượng. Đây chính là điều huyền đạo kiêng kỵ nhất, ở bất luận cái tầng diện gì đều là kiêng kỵ. Vân Triệt lạnh lùng nói, tuy bây giờ ngươi có được lực lượng cực kỳ cường đại, có lẽ có thể so với thần huyền cảnh, nhưng lực lượng của ngươi sẽ dừng lại ở bước này suốt đời, sau này sẽ chỉ yếu bớt, mà không có nửa điểm tăng trưởng. Còn thọ nguyên của ngươi, đoán chừng chỉ có thể sống thêm không đến 1000 năm, ngay cả một cái bá hoàng sơ kỳ cũng không bằng. Ngươi, hắc quang trên người Hiên Viên Vấn Thiên triệt để bạo loạn, toàn thân càng là phóng xuất ra lệ khí mãnh liệt tới cực điểm, bởi vì Vân Triệt đã hung hăng xé rách địa phương thống khổ nhất của hắn. Còn có, lời nói của Vân Triệt không có đình chỉ, mà phát sinh ra âm thanh càng lớn, nguyên khí cùng hồn lực của ngươi không tăng mà còn giảm đi, làm sao linh giác có thể tăng cường? Lúc trước ta và Tuyết Nhi ẩn giấu ở bên ngoài hải thần thai 20 dặm, từ đầu đến cuối không có phát giác, lại làm sao có thể cảm giác được một cái thiên địa khác tồn tại, hiển nhiên đó chỉ là phán đoán ngươi dùng để lừa gạt chính mình. Ngươi, bản tôn muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Hiên Viên Vấn Thiên hét lên một tiếng, mang theo hắc khí cuốn lên thiên địa nhào về phía Vân Triệt, bên trên Vĩnh Dạ Ma Kiếm phóng thích ra u quang đến từ địa ngục. Ánh mắt Vân Triệt ngưng tụ, không dám đón đỡ, cấp tốc lách mình, tránh ra thật xa, còn không quên hung hăng bổ sung một câu, ngươi chẳng những không có bước vào thần huyền cảnh, mà đời này của ngươi, đều không thể tiến vào thần đạo chân chính. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Ở cái thế giới này, Phượng Tuyết Nhi có được thần huyết tinh khiết nhất. Chỉ cần mấy năm nữa, nhất định nàng có thể chân chính đột phá tới thần huyền cảnh, trở thành người thứ nhất thành tựu thần đạo trong lịch sử Thiên Huyền Đại Lục, về sau còn có tương lai vô khả hạn lượng. Mà Hiên Viên Vấn Thiên ngươi, chẳng những vĩnh viễn không có khả năng chân chính bước vào thần huyền cảnh, còn không có bất kỳ tương lai cùng khả năng nào. Bởi vì huyết mạch cùng linh hồn ngươi đã triệt để vạn vẹo, hỗn loạn, tàn phá, mà sau khi ngươi chết, sẽ triệt để tiêu tán, ngay cả luân hồi chuyển thế cũng không thể. Chọc giận địch nhân, để hắn mất đi tỉnh táo, còn hữu hiệu hơn so với việc đoạn một cái cánh tay của hắn. Hiển nhiên Vân Triệt đã thành công, toàn bộ ngôn ngữ của hắn đã đâm trúng chỗ yếu hại của Hiên Viên Vấn Thiên. Trên dưới toàn thân Hiên Viên Vấn Thiên đang run rẩy, hắc khí trên người cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi, hiển nhiên đã bị tức đến nổ phổi. Ngay tại thời điểm Vân Triệt chuẩn bị đổ dầu vào lửa, hắn chợt nhìn thấy thân thể Hiên Viên Vấn Thiên đang run rẩy bỗng nhiên bình ổn lại một chút xíu, ngay cả hung quang trong đồng tử cũng nhanh chóng che giấu đi. Ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên nở nụ cười. Nụ cười không còn dữ tợn, mà là vô cùng trầm thấp, bản tôn đã là tôn chủ thiên hạ, có được thần đạo chi lực làm sao có thể, bị một cái phàm nhân nho nhỏ như ngươi làm tức giận. Vân Triệt há hốc mồm, Hiên Viên Vấn Thiên từ bình tĩnh đến cuồng bạo, rồi lại bỗng nhiên bình tĩnh, sau đó lại bị một loạt lời nói của mình kích thích nóng nảy, hiện tại lại bình tĩnh. Tâm tình không ngừng biến hóa kịch liệt, quả thực là bệnh thần kinh. Vô hạn tương lai cùng khả năng sao? Hắc hắc, Hiên Viên Vấn Thiên âm trầm cười. Các ngươi mới thật là không có tương lai cùng khả năng ấy. Bởi vì ngay tại hôm nay, bản tôn sẽ mạt sát toàn bộ các ngươi. Ầm ầm, trên trời cao đã không có chút quang minh nào, hắc ám giống như hóa thành thực thể sền sệt, đang chậm rãi bao phủ xuống, thế giới không ánh sáng, giống như là có một đầu hắc ám hung thú đang thôn phệ lấy thiên địa. uy áp Vân Triệt cảm nhận được cũng ở trong lúc càng thêm nặng nề. Mâu quang của hắn xuyên thấu hắc ám, phát hiện trong bóng đêm chập trùng, hắc ám đều tụ lại sau lưng Hiên Viên Vấn Thiên, từ từ hóa thành một cái hắc ám chi hải càng ngày càng to lớn, gần như không nhìn thấy bờ. Bên trên là trời xanh, bên dưới là biển cả. Lông mày Vân Triệt đột nhiên trầm xuống, huyền khí toàn thân kích thích, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm nhanh chóng chắn ngang trước người. Thế giới chỗ Chí Tôn Hải Điện cũng triệt để tối xuống, lấy thị lực của những cường giả đế quân kia, đều không thể nhìn rõ sự vật bên ngoài trăm trượng. Phượng Tuyết Nhi đưa tay ra, giấy lên mảng lớn Phượng Hoàng Viêm ở trên không, mới khiến thế giới khôi phục một chút quang minh. Rốt cuộc đây là lực lượng gì? Thiên địa dị biến kinh khủng so với địa ngục trong tưởng tượng của bọn hắn còn muốn đáng sợ hơn. Bọn hắn vô pháp tưởng tượng thế gian còn có loại lực lượng này tồn tại, mà cái lực lượng này còn đến từ con người. Vân Triệt, ở trước mặt lực lượng ma thần, bản tôn muốn nhìn ngươi dãy ruội như thế nào? Ầm ầm, Vĩnh Dạ Ma Kiếm đâm ra một cái động tác đơn giản. Hắc ám chi hải phô thiên cái địa hướng về phía Vân Triệt đánh xuống, căn bản tránh cũng không thể tránh. T. Vân Triệt hung hăng hít vào một ngụm lãnh khí, điều động huyền khí toàn thân không có giữ lại bất kỳ cái gì, ngoại trừ tồn tại dị loại như mặt lị ra, thì đây là uy áp trầm trọng nhất hắn cảm nhận được từ lúc chào đời tới nay. So với tất cả lực lượng hắn thừa nhận qua trên thiên huyền, đại lục thì đây là một loại tầng diện, cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Hiên Viên Vấn Thiên không có khả năng thật sự đặt chân vào thần đạo, đây cũng không phải là hắn ăn nói bừa bãi. Bởi vì hắn đến chết đều khó có khả năng thành tựu thọ nguyên, hồn lực cùng linh giác của thần đạo. Nhưng chỉ riêng huyền lực mà nói, hắn thật sự đã là thần huyền chi cảnh. Thiên huyền đại lục chưa bao giờ có thần huyền chi cảnh. Vân Triệt không có nửa điểm nắm chắc chiến thắng lực lượng của tầng lớp này. Nhưng, nếu như đối diện là Hiên Viên Vấn Thiên thì... Đột nhiên Vân Triệt tiến lên trước, mãnh liệt vung ra Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm, kim ô viêm bắn thẳng lên cao trăm trượng, hóa thành một cái biển lửa màu đỏ, hung hăng xé rách hắc ám. Oanh! Hắc ám chi hải cùng liệt diễm ngập trời đụng vào nhau trong không trung, trong chốc lát, bầu trời hắc ám nứt toác ra thành hai cái thế giới phân biệt. Trên không là hắc ám sền sệt, phía dưới là xí mục hỏa quang, cảnh tượng giống như một vòng liệt nhật màu nắng rơi xuống biển lửa, khiến mặt biển chiếu ra một tầng lưu quang đẹp đẽ. Cái kia là, bầu trời phương Bắc có hai màu đỏ đen đụng vào nhau, cảnh tượng giống như là ngày tận thế hàng lâm. Cho dù là những huyền giả đang chịu đựng ma độc, tra tấn cũng liều mạng ngẩng đầu lên nhìn về phương Bắc. E sợ bỏ lỡ hình ảnh trong nháy mắt, bởi vì hình ảnh này so với thiên tai còn muốn rung động hơn, cả đời bọn hắn đều khó có khả năng gặp lại lần thứ hai. Ai nấy đều thấy được, hắc ám là lực lượng của Hiên Viên Vấn Thiên, xích viêm là lực lượng của Vân Triệt. Tuy cách xa nhau trăm dặm, nhưng vẫn đủ để bọn hắn thấy rõ chiến cục như cũ. Vân ca ca cố lên. Hai tay Phượng Tuyết Nhi nắm thật chặt cạp váy, trái tim hoàn toàn nhấc lên. Hai cái thế giới rằng co chỉ kéo dài mấy hơi ngắn ngủi. Bỗng nhiên thế giới hắc ám chìm xuống, hung hăng áp chế biển lửa, một khi áp chế hình thành thì nó càng thêm mãnh liệt, hỏa quang nhanh chóng nhạt đi, biển lửa kiệt lực bốc lên giống như mặt trời bị ám vân thôn phệ, trong nháy mắt bị phệ diệt hơn phân nửa. Vân ca ca, Phượng Tuyết Nhi sợ hãi kêu một tiếng, hai tay lập tức chộp vào trước ngực. Mạt Lị từng nói qua với Vân Triệt, nếu như bá huyền cảnh đến quân huyền cảnh là một cái cảnh giới lớn, như vậy thần huyền cảnh chính là một cái cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Vân Triệt ở dưới trạng thái cực hạn, thiên huyền cảnh có thể chiến bá huyền, vương huyền có thể chiến quân huyền, lúc đạt tới bá huyền đủ để đánh bại tuyệt thế cường giả như Hoàng Cực Vô Dục. Cho tới nay, thực lực của hắn đều có thể vượt qua một cái tầng diện, thậm chí hai cái cảnh giới lớn. Nhưng, từ quân huyền cảnh đến thần huyền cảnh nhìn như vẻn vẹn kém một cái cảnh giới lớn, nhưng ranh giới ở giữa thực sự quá lớn. Trong lịch sử thiên huyền đại lục từng có vô số bá hoàng, vô số đế quân, nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua một cái thần huyền. Lúc Vân Triệt bước vào quân huyền cảnh, hắn phải đối mặt với người thứ nhất đột phá bình cảnh quân huyền, trong lịch sử thiên huyền đại lục, có được thần đạo chi lực, cũng tự mình lĩnh giáo lấy sự chênh lệch giữa hai cái cảnh giới này, lớn đến loại trình độ nào. Hắn toàn lực thiêu đốt kim ô viêm, cũng chỉ có thể chống đỡ ma thần chi lực của Hiên Viên Vấn Thiên, trong vòng năm hơi ngắn ngủi là hoàn toàn tan tác, một cỗ áp lực mạnh mẽ như thương thiên ép thẳng xuống, toàn thân Vân Triệt kịch chấn, biển lửa và thân thể mau chóng chìm xuống, lúc tới gần mặt biển, kim ô viêm trên người hắn đã là hoàn toàn dập tắt, bên trong đất trời không còn một tia hỏa quang. Hắc ám trên trời hiện ra như miệng ác ma, xoay tròn lao xuống, hoàn toàn nuốt hết Vân Triệt vào trong đó. Ha ha! Hiên Viên Vấn Thiên phát ra tiếng cuồng tiếu chấn thiên, Vân Triệt, ngươi thấy được không? Cái này là lực lượng ma thần. Cho dù ngươi có khí vận lớn hơn nữa, tiến bộ lớn hơn nữa lại có thể thế nào? Ở trước mặt ma thần chi lực, vẫn chỉ là con kiến hôi như cũ. Hắc ám ma tức lăn lộn càng thêm kịch liệt, dần dần che đậy khí tức của Vân Triệt. Đúng lúc này có một đạo âm thanh bén nhọn vang lên, một đạo kiếm mang màu đỏ bỗng nhiên phóng lên tận trời, hắc ám nồng đậm bị tầng tầng phá vỡ, mũi kiếm đâm thẳng đến chỗ Hiên Viên Vấn Thiên, nơi mũi kiếm đi qua cuốn lên một đạo phong bạo đen nhánh. Hả? Hiên Viên Vấn Thiên đình chỉ cười to, mà thế giới hắc ám đã bị Kiếp Thiên Chu Ma kiếm trực tiếp xuyên qua, trong nháy mắt mũi kiếm phóng thích ra quang mang màu hồng tới gần bụng dưới của hắn. Mặc dù đâm xuyên qua toàn bộ thế giới hắc ám, uy thế trên thân kiếm vẫn không có chút yếu bớt nào. Lại là thanh kiếm đáng giận kia. Hiên Viên Vấn Thiên gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên Vĩnh Dạ Ma kiếm vẩy xuống. Cong! Đây là lần thứ nhất Vân Triệt chính diện va chạm cùng thần đạo chi lực, từ khi hỏa diễm của chính mình bị áp chế hoàn toàn, hắn liền cảm giác được thần đạo chi lực đáng sợ, hắn đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý khi giao phong một kiếm này, nhưng khi lực lượng hai người thông qua thân kiếm đụng vào nhau thì toàn thân hắn vẫn kịch chấn, như cũ, hai tay tê dại, đột nhiên trước mắt hoàn toàn tối đen, vậy mà có một sát na ý thức bị đánh tan. Vân Triệt kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Ha ha, tiếp tục dãy dụa đi, dãy dụa càng lâu, ngươi sẽ càng tuyệt vọng. Tất cả hắc khí hội tụ về phía sau lưng Hiên Viên Vấn Thiên một lần nữa, hắn đâm một kiếm về phía Vân Triệt, hắc ám lăn lộn theo sau. Trong lúc bay ngược về sau, Vân Triệt lấy một cái tư thái vặn vẹo cưỡng ép đình trụ thân hình, huyền khí trên thân nổ tung, hỏa diễm lại cháy lên, đối mặt với một kiếm hiện lên táng thiên chi thế của Hiên Viên Vấn Thiên, hắn chẳng những không lui lại hoặc tránh né, mà còn oanh ra một kiếm, không gian chung quanh thân kiếm nhanh chóng bị phá nát như pha lê. Lực lượng dung hợp phần thiên thần viêm, mang hư không vặn vẹo, đốt cháy. Oanh! Kiếp Thiên Chu Ma kiếm cùng Vĩnh Dạ Ma kiếm xuyên qua hư không, trùng điệp đụng vào nhau. Trong nháy mắt, thế giới hoàn toàn nghẹn lại, rồi mãnh liệt bạo phát, không gian yếu ớt phát ra tiếng hí thật dài, sau đó liên tiếp sụp đổ hơn 10 dặm, toàn bộ hắc ám chung quanh hỏa diễm bị cưỡng ép chấn khai, vùng biển trăm dặm bốc lên vô số sóng lớn. A a, bên trong Chí Tôn Hải Điện tràn ngập vô số tiếng kêu sợ hãi. Bởi vì toàn bộ hải điện đều đang run rẩy kịch liệt, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn sụp đổ. Phốc, một đạo huyết tiễn từ trong miệng Vân Triệt phun ra, hai cánh tay của hắn hoàn toàn mất đi chi giác, bay xuống dưới giống như một khối thiên thạch, mà kiếm thế của Hiên Viên Vấn Thiên vẫn không có bị triệt tiêu hoàn toàn, vô số đạo hắc ám kiếm khí chút lên thân thể của hắn như roi, để áo ngoài của hắn nứt ra, trên thân nhiều thêm vài đạo huyết câu thật sâu. Mà Hiên Viên Vấn Thiên chỉ bị đánh lui không đến 10 trượng. Lúc rơi xuống đến gần mặt biển, rốt cục Vân Triệt cũng ngừng lại. Toàn thân hắn kịch liệt đau nhức, địa phương bị kiếm khí gây thương tích càng đau đến thấu tim gan. Hai tay nhận lấy lực lượng khủng bố xuất hiện vô số tơ huyết. Tại Thiên Huyền Đại Lục, có thể tiếp nhận một kích này của Hiên Viên Vấn Thiên, cũng chỉ có Vân Triệt. Đổi lại là những người khác, dù là người có lực lượng đồng dạng với Vân Triệt, hai tay cũng sẽ bị vỡ nát. Vân Triệt chậm rãi nâng Kiếp Thiên Chu Ma kiếm lên, kim ô viêm và huyền khí lần nữa bốc lên trên thân. Tuy toàn thân Vân Triệt có vô số vết máu, trong miệng cũng có chút thở hổn hển, nhưng lực lượng bạo phát một lần nữa, không có chút nào yếu bớt so với vừa rồi. Đến giờ phút này Vân Triệt đã hoàn toàn xác nhận, tuy Hiên Viên Vấn Thiên, vĩnh viễn không có khả năng có được thọ nguyên cùng linh giác của thần đạo, nhưng lực lượng đáng sợ này của hắn, thật sự đạt đến cảnh giới thần huyền. Sở dĩ quân huyền cảnh cùng thần huyền cảnh có ranh giới vô cùng to lớn là, bởi vì phía dưới thần huyền cảnh có mạnh tới đâu cũng chỉ là phàm nhân. Một khi bước vào thần huyền cảnh, chính là siêu thoát cảnh giới phàm nhân, chân chính trở thành người bên trong thần đạo. Vô luận địch nhân lúc trước của Vân Triệt cường đại cỡ nào cuối cùng cũng chỉ là người, dù là Thí Nguyệt Ma Quân thì lực lượng vẫn ở nhân cấp. Mà hôm nay, hắn lại lấy phàm nhân chi lực, đối kháng một người có được thần đạo chi lực. Mà lại trận chiến, vô luận như thế nào đều phải thắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ồ, thế mà chỉ chịu một chút vết thương nhỏ. Hiên Viên Vấn Thiên nhìn thấy trạng thái của Vân Triệt, trong đôi mắt đen nhánh hiện ra kinh ngạc thật sâu. Nhưng ngay lúc đó lại chuyển thành cười lạnh, rất tốt, bản tôn sẽ hào hào hưởng thụ hình ảnh ngươi dãy giụa. Thanh âm của Hiên Viên Vấn Thiên trở nên cuồng ngạo, lúc hắn phóng thích thần đạo chi lực, lực lượng của Vân Triệt cũng không còn cách nào tạo thành chút áp bách đối với hắn. Hắn cười lớn một tiếng, Vĩnh Dạ Ma kiếm lăng không bổ xuống, một đạo hắc ám kiếm mang rộng chừng trăm trượng vượt qua không gian, chém về phía Vân Triệt. Ánh mắt Vân Triệt ngưng tụ, sau đó phi thân lên ngàn trượng, dưới chân hiện lên hắc quang. Vùng biển phía dưới lập tức bị hắc ám kiếm mang cắt ra một đạo hồng câu hắc ám. Hai tay của hắn giơ cao, khóa chặt vị trí Hiên Viên Vấn Thiên, thân kiếm bị hỏa diễm thiêu đốt, gào thét một tiếng vang vọng vùng biển to lớn. Phượng Hoàng, Thiên Lang Trảm. Xoẹt. Không gian bị cắt đứt, khí tức hắc ám nồng đậm cũng bị hung hăng đục mở, không gian vài dặm bị xuyên qua, hư ảnh Thiên Lang đánh thẳng về phía trái tim Hiên Viên Vấn Thiên. Hừ, ở trước mặt ma thần chi lực của bản tôn, thì điểm ấy lực lượng chỉ có thể là trò cười. Hiên Viên Vấn Thiên không dùng kiếm, mà là trực tiếp đưa tay, đánh ra một đoàn hắc quang về phía Thiên Lang Viêm Ảnh. Bên trong tiếng rít, quỹ tích của Thiên Lang Viêm Ảnh vặn vẹo trên diện rộng, vọt qua bên người Hiên Viên Vấn Thiên, sau đó nổ tung ở sau lưng hắn, lực lượng nổ tung bị hắc ám thôn phệ hầu như không còn. Vân Triệt, thấy được không, cái này là thần đạo chi lực, là sự chênh lệch giữa bản tôn và ngươi. Hiên Viên Vấn Thiên hướng về phía Vân Triệt duỗi ra ba ngón tay, 30 tức, trong 30 tức, bản tôn sẽ hủy diệt ngươi thành bột phấn. Coi như ngươi dùng thái cổ huyền chu, cũng đừng hòng đào thoát từ trong tay bản tôn. Sau đó chính là con tiểu phượng hoàng kia. Cái gọi là vô khả hạn lượng cùng tương lai trong miệng ngươi, ở trong mắt bản tôn chỉ là trò cười. Hắc ám cuốn lên, hư ảnh của Hiên Viên Vấn Thiên lướt đi trong bóng đêm, hối hả tới gần Vân Triệt, vĩnh dạ ma kiếm lần nữa chém ra, bổ ra một đạo lục giác kiếm mang quỷ dị. Lúc oanh đến trước người Vân Triệt, đã hóa thành một cái hắc ám kiếm trận to lớn, đâm thẳng vào linh hồn Vân Triệt khiến hắn đau đớn một hồi. Trên mặt Vân Triệt hiện lên vẻ dãy giụa, cuối cùng không có lựa chọn đón đỡ, mà dùng tinh thần toái ảnh nhanh chóng né đi, hoàn toàn tránh thoát kiếm trận. Trong nháy mắt Hiên Viên Vấn Thiên khóa chặt phương vị của hắn, hoành không đâm ra kiếm thứ hai, một đạo vết nứt hư không như lôi điện phóng tới chỗ Vân Triệt. Bóng dáng Vân Triệt lại lóe lên, đánh ra năm đạo tàn ảnh, thoáng hiện ở bên ngoài 50 trượng. Oanh, oanh, răng rắc. Hiên Viên Vấn Thiên liên tục xuất ra năm kiếm, nhưng toàn bộ thất bại ở dưới tinh thần toái ảnh quỷ dị khó lường của Vân Triệt. Huyền công hạch tâm của Vân Triệt là Tà Thần Quyết, chỗ cường đại của nó là khả năng bạo tẩu huyền lực, trọng kiếm trong tay hắn càng làm cho hắn có thể đạt tới lực phá hoại cực hạn, cho nên tới bây giờ hắn vẫn không e ngại va chạm chính diện. Bình thường, tinh thần toái ảnh được hắn dùng để bù đắp sự thiếu hụt về thân pháp, khiến đối thủ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể bị ép chính diện giao phong cùng hắn. Đây là lần đầu tiên hắn liên tục dùng tinh thần toái ảnh tránh đụng mặt cùng đối phương, bởi vì hai kiếm lúc trước đã để hắn bị thương không nhẹ. Quả thực sự đáng sợ của thần đạo chi lực đã vượt ra khỏi tầm mong muốn của hắn. Trốn sao? Hiên Viên Vấn Thiên dữ tợn nói, bản tôn nhìn ngươi làm sao trốn. Bỗng nhiên bàn tay Hiên Viên Vấn Thiên hướng về không gian chỗ Vân Triệt vồ mạnh một cái. Trong nháy mắt, không gian bốn phía xung quanh Vân Triệt trăm trượng hoàn toàn vặn vẹo, sau đó ở bên trong vặn vẹo hướng về vị trí Vân Triệt tụ lại. Sắc mặt Vân Triệt lập tức biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được không gian đang nắm chặt lại, tất cả bộ vị trên người giống như bị thiết bản vạn quân đặt lên, ngay cả hô hấp cũng hứng chịu cản trở nặng nề. Hắn cấp tốc né tránh, nhưng thân thể chỉ nhoáng lên một cái, không gian chung quanh bỗng nhiên co vào lần nữa, đột nhiên lực áp bách trên người bạo tăng mấy lần, để hắn trong lúc nhất thời không thể nâng nổi. Cánh tay, cái này, đây là, đến cảnh giới của bản tôn, không gian đã yếu ớt như thế. Hiên Viên Vấn Thiên thu hồi bàn tay, không nhanh không chậm tới gần, đây là sự can thiệp của thần đạo chi lực đối với không gian, là lực lượng mà đời này ngươi không có cơ hội đụng chạm tới. Để bản tôn nhìn xem, lúc ngươi tuyệt vọng, có giống những con kiến hôi hèn mọn kia, hướng bản tôn vẫy đuôi xin tha hay không? Ha ha! Đối mặt với Vân Triệt đã là cá trong chậu, Hiên Viên Vấn Thiên cuồng tiếu lên, vĩnh dạ ma kiếm vung ra, một đạo kiếm mang đen nhánh lớn chừng ba trượng, mang theo thần đạo chi lực khủng bố tuyệt luân đâm, về phía không gian đang phong tỏa Vân Triệt. Ách ách ách! Vân Triệt khẽ cắn răng, kiệt lực dãy ruộng. Cái này so với hắc ám ngục tù, lúc trước Hiên Viên Vấn Thiên sử dụng hoàn toàn khác biệt, hắc ám ngục tù là lấy hắc ám ma tức cưỡng ép hạn chế năng lực hành động của mục tiêu, mà thứ ở trên người Vân Triệt lúc này lại là lực lượng cường đại can thiệp không gian sau đó tiến hành phong tỏa không gian. Cũng không Vân Triệt chưa từng tiếp xúc qua không gian phong tỏa, nhưng chưa bao giờ bị phong tỏa không gian đáng sợ như vậy. Hắn điên cuồng phóng thích ra huyền khí, nhưng cũng chỉ để thân thể thoáng di rời sang bên cạnh một chút, mà hắc ám kiếm mang đã đâm xuyên không gian, bắn thẳng đến ngực của hắn. Phốc. Hắc ám kiếm mang đến từ vĩnh dạ ma kiếm, mà ngay cả kiếp thiên chu ma kiếm, đều không thể hoàn toàn đánh tan, hung hăng đánh vào ngực Vân Triệt. Hắc quang nổ tung, một đám lớn huyết vụ bắn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ hơn phân nửa thân trên của Vân Triệt, trong miệng Vân Triệt cũng tràn ra tiếng rên rỉ thống khổ. Hừm, hai mắt Hiên Viên Vấn Thiên lại nheo lại. Bởi vì một kiếm này của hắn bao hàm lấy thần đạo chi lực, rõ ràng đâm vào bên trong ngực Vân Triệt, nhưng không có đâm xuyên thân thể hắn. Thật đúng là thân thể ngoan cường. Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi nói ra, ánh mắt mang theo vẻ hiếu kỳ, nhưng trong lòng lại là chấn kinh cùng không dám tin tưởng, bởi vì hắn rất vững tin, đạo kiếm mang vừa rồi, coi như là thân thể của chính hắn bị đâm trúng như thế, cũng nhất định xuyên qua. Chẳng lẽ thân thể Vân Triệt còn vượt qua ma khu của bản tôn sao? Tuyệt đối không thể. Như vậy một kiếm này là như thế nào? Khóe miệng Hiên Viên Vấn Thiên hiện lên nụ cười như ác ma, đột nhiên bên trên vĩnh dạ ma kiếm có một đạo kiếm mang đen nhánh lớn chừng trăm trượng. Tiếp theo, đạo kiếm mang này bắt đầu nhanh chóng co vào, từ trăm trượng dài co vào đến còn sót lại không đến hai thước. Tê xoẹt xoẹt, kiếm mang đen nhánh khiến không gian chung quanh phát ra tiếng gào thét, tựa hồ như ở dưới lực lượng khủng bố đến cực hạn này sợ hãi phát run. Chết đi! Không gian chung quanh vĩnh dạ ma kiếm hoàn toàn nổ tung, vỡ thành vô số mảnh vỡ không gian, một đạo kiếm mang đen nhánh so với vực sâu còn muốn thâm thúy hơn phá nát không gian, mang theo khí tức tử thần, bay vụt đến trái tim Vân Triệt. Gần như ở trong nháy mắt đó, trên thân Vân Triệt bộc phát ra viêm quang màu vàng kim. Hoàng, Tuyền, Hôi, Tẫn, ầm ầm oanh, kim ô liệt diễm lấy thân thể Vân Triệt làm trung tâm điên cuồng nổ tung, mỗi một âm thanh oanh minh, ánh sáng liền hướng ra phía ngoài nổ tung một tầng, ở bên dưới huyền lực của Hiên Viên Vấn Thiên cực độ áp xúc, không gian phong tỏa lập tức bị cưỡng ép đốt cháy, ngay cả kiếm mang đang bay vụt tới, sau khi đâm xuyên hơn 20 tầng hỏa diễm liền bị hoàn toàn phần diện, ở trước ngực Vân Triệt mấy trượng. Ồ, trong mắt Hiên Viên Vấn Thiên phóng đại lần nữa, tiếp theo phát ra tiếng cuồng hống không biết là phẫn nộ hay là hưng phấn, chống lại chính là dãy giụa. Như vậy thỏa thích dãy giụa đi. Hiên Viên Vấn Thiên ở trong cuồng hống nghênh tiếp hỏa diễm khủng bố điên cuồng nổ tung, trong nháy mắt tất cả hắc khí sau lưng hội tụ đến bên trên Vĩnh Dạ Ma Kiếm, sau đó theo Vĩnh Dạ Ma Kiếm vung vẩy hóa thành một đạo hắc ám hồ quang to lớn, đánh tới Kim Ô Hỏa Hải vẫn còn đang nhanh chóng lan tràn. Ông oanh. Trong nháy mắt Kim Ô Hỏa Hải bị hắc ám hồ quang chảm đứt, từ xa nhìn lại, tựa như là một vòng mặt trời chói chang bị hung hăng cắt thành hai nửa. Vân Triệt vừa mới thoát khỏi không gian phong tỏa, lại kiệt lực phóng thích Hoàng Tuyền Hôi Tẫn, chưa kịp hồi khí trở lại đã có một cỗ trọng áp che trời ập đến. Vân Triệt chợt cắn răng một cái, cưỡng ép điều động huyền khí toàn thân đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi, trong miệng giống to một tiếng, toàn lực đánh ra Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm, Diệt Thiên Tuyệt Địa. Khí chàng trọng kiếm nghênh không mà lên, hung hăng đụng vào hắc ám hồ quang đến từ Vĩnh Dạ Ma Kiếm. Trong nháy mắt lực lượng hắc ám hồ quang yếu bớt, nhưng vẫn là thứ mà không phải một kiếm vội vàng của Vân Triệt có khả năng ngăn cản như cũ. Lực lượng trọng kiếm sau vài lần giằng co ngắn ngủi liền ầm ầm tán loạn, Vân Triệt kêu lên một tiếng đau đớn, bị quét ra ngoài như cơn lốc quét lá khô. Xem ra, ngươi chỉ dãy dụ được như này. Lần này Triệt, để chết đi. Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi giơ cánh tay lên, một cỗ kiếm y vô hình quanh quẩn ở giữa thiên địa im ắng, sau đó hắn nhẹ nhàng đẩy Vĩnh Dạ Ma Kiếm ra. Bỗng nhiên thế giới trở nên yên tĩnh, tất cả thanh sắc, âm thanh, sự vật đều hoàn toàn dừng lại, bên trong đất trời chỉ còn lại một đạo hắc ám cự kiếm phẳng phất, như đến từ địa ngục quán xuyên thiên địa quý tích đen nhánh kia, giống như muốn cắt trời xanh thành hai nửa. Quy Không Kiếm là một chiêu trong Thiên Uy Tuyệt Kiếm chỉ có cảnh giới tối cao mới có thể phát động, cũng là một kiếm đỉnh phong trong tạo nghệ kiếm đạo của Hiên Viên Vấn Thiên. Từ ngày hắn tu thành một kiếm kia, chưa bao giờ có người có thể tránh thoát một kiếm này của hắn. Một kiếm này thực sự quá nhanh. Nhanh đến mức thị lực Vân Triệt không thể bắt được quỹ tích của nó mảy may. Nhưng một cỗ cảm giác chí mạng băng lãnh hung hăng đâm vào linh hồn của hắn, ý thức của hắn theo bản năng mở ra tà thần bình chướng. Cạch! Trong chớp mắt tà thần bình chướng sinh ra, Vĩnh Dạ Ma Kiếm giống như từ trong hư không bay ra, đánh vào phía trên tà thần bình chướng. Vân Triệt như bị sét đánh, thân thể vốn ở trạng thái bay ngược ra lại rơi xuống như thiên thạch vậy, trong một chớp mắt đã bay ra bên ngoài mấy chục dặm. Tê! Vân Triệt gần như cắn nát hàm răng. Tất cả lực lượng toàn thân đều tập trung ở bên trên tà thần bình chướng, tất cả vết thương trên thân đều bị triệt để vỡ ra. Một kiếm này nhìn như đơn giản, nhưng nó lại mang theo lực lượng khủng bố trước đây chưa từng gặp. Khi nó đụng vào tà thần bình chướng, Vân Triệt cảm giác được xương cốt toàn thân mình gần như bị đánh sơ xác. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi như vậy đã khiến hắn bay ra 50, 60 dặm, tà thần bình chướng cũng sụp đổ ra vô số vết rách, bên trên sẽ lập tức sụp đổ ra ngoài rìa, mà Vĩnh Dạ Ma Kiếm gần trong gang tấc sẽ hung hăng đâm vào bên trong bình chướng. Cách ngực của hắn không đến 5 tấc, hơn nữa còn đang nhanh chóng tới gần. Đây là kiếm đạo đệ nhất nhân của Thiên Huyền Đại Lục, mà một kiếm này còn ở dưới thần đạo chi lực. Hắn có thể lấy phàm nhân chi lực trèo chống cái này trong nháy mắt, đã là kỳ tích trong lịch sử Thiên Huyền Đại Lục. Mà tình huống tiếp theo hắn khó có khả năng chống đỡ. Oanh, thiên! Đột nhiên Vân Triệt cắn chặt hàm răng, trong miệng phun ra bọt máu, tà thần đệ tứ cảnh mở ra. Ầm! Huyền khí tăng vọt. Huyền quang bắn ra, năng lực phòng ngự của tà thần bình chướng tăng vọt trong nháy mắt, sau đó lại ầm vang nổ tung. Mà ở thời điểm này, Vân Triệt đã bị Vĩnh Dạ Ma Kiếm đánh bay ra gần 100 dặm, khoảng cách Chí Tôn Hải Điện phía sau lưng chỉ còn không đến 10 dặm. Sau khi Vĩnh Dạ Ma Kiếm phá nát tà thần bình chướng rốt cục cũng bị chấn khai, một đạo tơ máu vung vẩy trong không trung, mang theo Vân Triệt thẳng tắp rơi vào trong vùng biển. Mà khoảng cách này đã đủ cho chúng cường giả Chí Tôn Hải Điện thấy rõ ràng. Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi hoa dung thất sắc, kinh hô một tiếng, không chú ý được những điều còn lại, toàn thân giấy lên phượng viêm, bay thẳng về phương Bắc mà đi. Phượng Tổ Khuê cùng Phượng Thiên Uy cuống quýt ngăn cản nhưng chỉ bắt hụt. Nàng còn chưa bay ra khỏi khu vực hải điện, bỗng nhiên bên tai truyền đến âm thanh của Vân Triệt. Tuyết Nhi, không cần lo lắng cho ta, bảo vệ tốt đám người Nguyên Bá. Mặc dù âm thanh có chút suy yếu cùng thống khổ, nhưng rất bình tĩnh. Phượng Tuyết Nhi chậm rãi ngừng lại, nhìn vùng biển sâu nuốt mất Vân Triệt mà run sợ thật lâu. Vĩnh Dạ Ma Kiếm vẽ lên một đạo quang ảnh màu đen thật dài trên không trung, sau đó bay trở về trong tay Hiên Viên Vấn Thiên. Thế mà cưỡng ép cản lại. Hiên Viên Vấn Thiên híp con mắt lại nói, sau đó cười âm hiểm một tiếng, xem ra ngươi đã dùng át chủ bài sau cùng, nhưng cũng không kém cái chết bao nhiêu. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên cảm giác được thâm hải phía dưới truyền đến khí tức của Vân Triệt, mà càng ngày lại càng xa. Đột nhiên mắt Hiên Viên Vấn Thiên đen lại, thế mà còn có dư lực, muốn chạy trốn sao? Bản tôn nhìn ngươi trốn nơi nào? Thân thể Hiên Viên Vấn Thiên rơi xuống chìm vào trong biển sâu vô tận, đuổi theo khí tức của Vân Triệt mà đi. Biển sâu mênh mông, không thấy biên giới, không biết nơi hội tụ, càng không phân rõ được phương hướng. Vân Triệt thu hồi Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm, một tay án lấy ở trước ngực, nhanh chóng bình phục thương thế, thân thể tách nước biển băng lãnh ra, bằng tốc độ nhanh nhất hướng vùng biển sâu bỏ chạy. Bỗng nhiên phía sau có khí tức của Hiên Viên Vấn Thiên bao phủ, đồng thời nhanh chóng tới gần, tiếng cười to càng là đâm xuyên nước biển truyền vào trong tai của hắn. Vân Triệt, thỏa thích trốn, liều mạng trốn đi. Ngươi có chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đừng hòng chạy thoát lòng bàn tay bản tôn. Vân Triệt không có quay người lại, tốc độ tăng lên lần nữa, toàn thân như một thanh lợi kiếm, mở nước biển đang cản trở ra, nhanh chóng xông vào trong vùng biển sâu hơn. Phía sau là khí tức hắc ám, càng ngày càng nặng của Hiên Viên Vấn Thiên. Lúc Hiên Viên Vấn Thiên đuổi đến chỉ còn một dặm, hai người đã chìm vào vùng biển sâu vạn trượng. Vạn trượng biển sâu là một vùng hắc ám, không có một tia quang minh. Thủy áp nơi này đủ để ép một vị huyền giả thành thịt nát trong nháy mắt, đây là một khu vực tử vong khủng bố tuyệt luân. Vân Triệt một mực hướng biển sâu bỏ chạy bỗng nhiên ngừng lại ở ngay chỗ này. Thân thể hơi chuyển qua, bên trong đồng mâu hiện lên một đạo hắc quang nồng đậm, khóe miệng đang rớm máu hiện lên một nụ cười quỷ dị. Vân Triệt chết rồi sao? Một vị trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông hoảng sợ nói. Lúc trước bọn hắn nhìn thấy hỏa diễm của Vân Triệt bị hắc ám hoàn toàn phệ diệt, vừa rồi lại tận mắt thấy Vân Triệt bị Hiên Viên Vấn Thiên dùng quy không kiếm oanh một kích, sau đó vẩy máu rơi vào trong biển, coi như không chết cũng nhất định bị trọng thương. Mà Hiên Viên Vấn Thiên đuổi theo thì trái lại, ngoại trừ trước ngực có một đạo vết máu, còn lại không nhìn ra bất luận vết thương gì, thậm chí khí tức so với ban đầu càng thêm khủng bố. Coi như hiện tại hắn không chết, chốc lát nữa cũng nhất định sẽ chết, các ngươi vẫn là chú ý chính mình đi. Một cái âm thanh âm trầm bỗng nhiên truyền đến, để đám người run lên. Vân Triệt cùng Hiên Viên Vấn Thiên đều rơi vào biển sâu, rốt cục thế giới cũng bình tĩnh lại, ngay cả hắc ám che trời cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Dạ Mị Tà cùng Hiên Viên Bác chậm rãi đi tới, đằng sau là một đám người Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực, mắt của bọn hắn rõ ràng mang theo vẻ âm lệ cùng sát khí. Dạ Mị Tà, ngươi muốn làm cái gì? Tử Cực lập tức cảm thấy không ổn, nhưng nàng bị ma độc thấm vào thân thể, đau đến không muốn sống, toàn thân không cách nào đứng lên. Chúng ta muốn làm cái gì? Cơ trí tử tiên sinh thật chẳng lẽ không đoán ra được a? Dạ Mị Tà tiến về phía trước một bước, hàn quang lóe lên. Trong tay đã cầm lên một thanh trường kiếm, sau đó chậm rãi chỉ hướng Tử Cực. Dạ Mị Tà, ngươi dám? Cửu Thán chân nhân giận dữ mắng mỏ, hắn cưỡng ép đứng lên, nhưng huyền khí vừa mới dâng lên, cả người liền thống khổ quỳ xuống, nhìn xem bộ dáng bây giờ của các ngươi, đáng thương cỡ nào. Mặt mũi Dạ Mị Tà có chút dữ tợn, từ khi hắn bị tiểu yêu hậu đánh gãy mất một tay, về sau lại thất bại dưới tay Hiên Viên Vấn Thiên, thì tính cách của hắn cũng bị vặn vẹo theo, nhìn bộ dáng đáng thương của đám người Hoàng Cực Thánh Vực cùng Chí Tôn Hải Điện, khoái ý trong lòng hắn càng sôi trào mãnh liệt, bởi vì so với mình bị gãy mất một tay, những người này còn thê thảm hơn nhiều. Há lại chỉ có từng đó đáng thương, coi như hiện tại chỉ có một mình ta cũng có thể tùy tiện đồ diệt Thánh Đế Thánh Vực cùng 12 chân nhân. Ha ha. Hiên Viên Bắc lớn tiếng cuồng tiếu, tuy không biết rõ vì sao tiểu tử Vân Triệt kia bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy, nhưng huyền lực của hắn mạnh hơn nữa, cũng không thể vượt qua Thiên Tôn đã tiến nhập thần đạo. Các ngươi cũng tận mắt thấy, lực lượng của hắn ở trước mặt Thiên Tôn căn bản không chịu nổi một kích, thế mà vừa rồi những người ngu xuẩn như các ngươi còn ngóng nhìn Vân Triệt có thể đánh bại Thiên Tôn, quả thực là chuyện nực cười. Bầu không khí rách nát trên hải điện lập tức đóng băng xuống, những thế lực đến từ thất quốc lập tức hiểu được ý đồ của Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực, họ cuống quýt né tránh ra xa, run lẩy bẩy, không có một người nào có can đảm hướng về phía trước. Dạ Mị Tà, Hiên Viên Bác, Hoàng Cực Vô Dục dãy dụa đứng dậy, hắn bị trọng thương này lại tăng thêm ma độc, nên mỗi một cái bộ vị trên người hắn đều đang thống khổ run rẩy. Hỗn Nguyên Thiên Thước đã bị hắn bắt ở trong tay, chỉ bằng các ngươi cũng xứng giết Hoàng Cực Vô Dục ta sao? Hoàng Cực Vô Dục gầm nhẹ một tiếng, Hỗn Nguyên Thiên Thước rời tay bay ra, gần như là trong cùng một cái nháy mắt, mặt của hắn hiện lên thống khổ cự đại, lập tức quỳ xuống, toàn thân run rẩy, không còn cách nào đứng lên nữa. Với trạng thái bây giờ của Hoàng Cực Vô Dục, ngay cả một thành huyền lực cũng không thể thả ra, Hiên Viên Bác tiến về phía trước một bước, đánh ra một kiếm hướng về phía Hỗn Nguyên Thiên Thước. Đương một tiếng động thật lớn vang lên, Hỗn Nguyên Thiên Thước liền bị chấn khai, Hiên Viên Bát Chỉ bị chấn khai ba bước, ngửa đầu cuồng tiếu. Ha ha, hóa ra thánh đế của Hoàng Cực Thánh Vực cũng không hơn gì cái này. Còn xin Dạ Cung Chủ lui ra phía sau, để ta nếm thử cảm giác tự tay chấm dứt Huyền Đạo đệ nhất nhân có tư vị gì. Thân là trưởng lão kiếm vực, nếu là lúc trước, Hiên Viên Bác ở trước mặt Hoàng Cực Vô Dục cùng Dạ Mị Tà, không phải cung cung kính kính thì cũng là không dám có nửa điểm lỗ mãng. Bây giờ không những ở trước mặt Hoàng Cực Vô Dục dầm dĩ ngông cuồng, mà ngữ khí của hắn đối với Dạ Mị Tà còn rõ ràng là mệnh lệnh. Hắn nhe răng cười một tiếng, bỗng nhiên đâm một kiếm về phía Hoàng Cực Vô Dục. Đây là một kiếm đoạt mệnh, không lưu thủ chút nào. Dừng tay. Trong tiếng hét vang, Phượng Tổ Khuê như hùng ưng nhào đến, tay trái thiêu đốt lên Phượng Hoàng Viêm đụng vào trên thân kiếm Hiên Viên Bác. Hiên Viên Bác biến sắc, cuống quýt rút lui. Phượng Tổ Khuê vừa muốn đuổi theo, bỗng nhiên trước mắt có hàn quang lóe lên, Dạ Mị Tà xuất hiện ở giữa hai người như quỷ mị. Ầm. Hự. Phượng Tổ Khuê rên lên một tiếng, bị hung hăng đánh bay về sau. Sau khi hạ xuống liền lùi lại vài chục bước mới được Phượng Thiên Uy đỡ lấy, thân thể kịch liệt lay động, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, hiển nhiên là thụ nội thương. Phượng Hoàng Thần Tông, các ngươi không cần phải gấp, lập tức sẽ đến lượt các ngươi. Dạ Mị Tà trầm thấp nói. Lên. Không cần khách khí, những người này đã không có sức phản kháng, mau giết chết toàn bộ bọn hắn. Hiên Viên Bác bị Phượng Tổ Khuê chấn khai giống lên nói, thi thể của bọn hắn, chính là lễ vật chúng ta hiến cho Thiên Tôn. Dưới một tiếng của Hiên Viên Bác, tất cả mọi người của Thiên Uy Kiếm Vực cùng Nhật Nguyệt Thần Cung nhanh chóng hướng về bên trên, huyền khí cùng sát khí chấn động hải điện sắp đổ. Đám người Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Chí Tôn Hải Điện đều trợn tròn mắt. Nếu bàn về thực lực tổng hợp, Nhật Nguyệt Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực tuyệt không có khả năng là đối thủ của Hoàng Cực Thánh Vực và Chí Tôn Hải Điện. Nhưng bây giờ bọn hắn chúng ma độc, hai đại thánh chủ một trọng thương, một trực tiếp sắp chết. Đừng nói là bọn hắn chống lại, căn bản là một đám cừu non, ngay cả lực dãy dụa đều không có, đợi làm thịt. Về phần Phượng Hoàng Thần Tông, coi như bị giải trừ ma độc, cũng không có khả năng ngăn cản hai đại thánh địa, cuối cùng cũng chỉ có kết cục bị tiêu diệt. Dạ Mị Tà, Hiên Viên Bác, nhất định các ngươi sẽ chết không yên lành. Khổ Thống Chân Nhân khàn giọng nói, sau đó dũng động tất cả huyền lực có thể vận dụng, muốn làm ra dãy dụa sau cùng. Ta chết như thế nào ta cũng không biết, nhưng ta biết rõ ngươi sẽ lập tức chết đi. Hiên Viên Bác đi đầu, đâm một kiếm về phía Thống Khổ Chân Nhân. Phía sau của hắn là trường lão đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực đang nhào tới. Thời điểm mọi người ở đây triệt để tuyệt vọng, một tiếng phượng hót vạch phá trời xanh, bỗng nhiên thế giới có một cái hư ảnh phượng hoàng, cự đại như thần linh hàng thế ở giữa trời xanh, ngạo nghễ xoay quanh. Một thoáng sau, hỏa diễm tràn ngập toàn bộ thế giới, giống như tất cả hỏa diễm ở giữa thiên địa đều bị cái hư ảnh phượng hoàng, cự đại này lôi kéo, mang theo diệt thế chi uy bay lượn tại không. Đó là cái gì? Toàn bộ người Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực ngừng lại. Uy áp khủng bố tuyệt luân để toàn thân bọn họ đều không khống chế được run lẩy bẩy. Ngay cả đám người Phượng Hoàng Thần Tông cũng ngưỡng vọng lên phượng ảnh trên không trung, phát ra tiếng kêu vô cùng sợ hãi, cái phượng ảnh cự đại kia, để cho bọn hắn ở trong thoáng chốc thấy được phượng thần giáng lâm. Phượng Tuyết Nhi đi mà quay lại chậm rãi rơi từ không trung xuống, trong mắt đẹp chớp động lên uy áp cùng uy nghiêm để Phượng Tổ Khuê đều nín hơi, toàn bộ thối lui, ai tiến thêm một bước về phía trước sẽ vĩnh viễn hóa thành tro tàn. Uy áp của Phượng Linh trên không để linh hồn bọn hắn run rẩy, nhưng dù sao bọn hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy nàng cùng Hiên Viên Vấn Thiên ác chiến một tháng trước, nên đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, thực lực bây giờ của Phượng Tuyết Nhi đã hoàn toàn siêu việt thánh chủ. Tuy trong lòng Hiên Viên Bác không khống chế được hồi hộp lên, nhưng thế lực của hai đại thánh địa sau lưng khiến hắn không để Phượng Tổ Khuê vào mắt, huống chi Phượng Tuyết Nhi. Hắn một tiếng hí ngược một tiếng, đáng thương cho tiểu Phượng Hoàng, dáng vẻ dãy dụa của ngươi thật sự để cho người ta chiều mến. Không không là thương hại. Nào đến, để ta xem một chút, ngươi làm sao đốt chúng ta thành tro bụi. Đều dừng lại làm cái gì, lên đi. Giết toàn bộ. Một tên cũng không để lại. Mạng của bọn hắn, chính là căn cứ chứng minh sự tận trung của các ngươi với Thiên Tôn. Lên. Dạ Mị Tà âm trầm nói. Đám người Thiên Uy Kiếm Vực và Nhật Nguyệt Thần Cung cùng nhau ứng thanh, bước chân tạm thời đình trệ lần nữa nhào tới. Sát cơ nồng đậm gắt gao bao phủ Hoàng Cực Thánh Vực cùng Chí Tôn Hải Điện. Bờ môi Phượng Tuyết Nhi khẽ cắn, sau khi dãy dụa ngắn ngủi, rốt cục nhắm con mắt lại, cánh tay nhỏ được Phượng Viêm chiếu rọi nhẹ nhàng vung xuống. Oanh, hư ảnh Phượng Hoàng hét dài một tiếng, giống như từ trung tâm hành tinh xông ra, cuốn sạch lấy biển lửa ngập trời bay xuống, chỗ đi qua, không gian vỡ vụn. Dạ Mị Tà hừ lạnh một tiếng, phi thân lên, hai tay trực tiếp chụp vào hư ảnh Phượng Hoàng, nhưng ngay khi bàn tay hắn duỗi ra trong nháy mắt, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, thân thể điên cuồng co rút lại muốn rút lui. Nhưng căn bản đã không kịp, trong nháy mắt bị viêm ảnh nuốt hết. Ô, phía trên hải điện vang lên một tiếng gào thê thảm của Dạ Mị Tà. Phượng Hoàng Viêm Ảnh mang theo Dạ Mị Tà đã hoàn toàn hóa thành hỏa nhân tiếp tục bay xuống dưới, cùng một mảng lớn tiếng giống hoảng sợ rơi xuống hải điện, biển lửa nổ tung, vạn trượng viêm quang phóng lên tận trời, nuốt hết tất cả những người Nhật Nguyệt Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực xông lên trước. Vạn Trượng Hải Uyên, Hiên Viên Vấn Thiên và Vân Triệt đang đứng đối diện nhau. Rốt cục nhận mệnh rồi sao? Hiên Viên Vấn Thiên trầm thấp cười, có thể ở bên dưới ma thần chi lực của bản tôn trèo chống lâu như vậy, ngươi thật sự có tư cách đạt được bản tôn ngợi khen. Nhận mệnh. Hắc hắc hắc. Vân Triệt cười lớn, thời điểm hắn ngừng bỏ chạy, chủ động đối mặt với Hiên Viên Vấn Thiên hắn vẫn cười nói, xưa nay ta không biết cái gì gọi là nhận mệnh. Ồ, Hiên Viên Vấn Thiên. Vân Triệt trầm thấp cười nói, ngươi không cảm thấy vết thương trên người ta kỳ quái sao? Đúng là bản tôn cảm thấy kỳ quái. Hiên Viên Vấn Thiên tỏ ra không quan trọng nói, ngươi bị bản tôn đả thương nhiều như vậy, đổi lại là người khác đã sớm chết vạn lần, mà khí tức của ngươi đều không yếu bớt bao nhiêu. Xem ra thân thể của ngươi còn ưu tú hơn so với huyền lực nhiều lắm, nói không chừng, đủ để vượt qua ma khu của bản tôn. Hiện tại bản tôn vô cùng có hứng thú đối với tấm huyết nhục này của ngươi. Trước khi lấy được những bí mật này, quả thực không đành lòng làm hỏng. Không không không. Vân Triệt cười càng thêm quỷ dị, hắn nâng cánh tay của mình lên, chậm rãi nói, ngươi không có phát hiện, tất cả vết thương trên thân ta, đều là kiếm thương, cái mà ngươi gọi là ma thần chi lực, không hề lưu lại nửa điểm dấu vết trên thân thể ta. Khóe mắt Hiên Viên Vấn Thiên lập tức híp lại, hắc quang bên trong đồng tử xuất hiện một chút chấn động. Hỏa diễm huyền lực sẽ tạo thành vết thương phỏng, băng huyền lực sẽ tạo thành tổn thương lạnh lẽo, mà hắc ám huyền lực thì đáng sợ hơn. Một khi bị hắc ám huyền lực gây thương tích, huyết nhục sẽ bị tàn phệ, nhẹ thì cháy đen, nặng thì huyết nhục cốt cách đều hóa thành hắc thủy. Lúc trước ác chiến cùng Thí Nguyệt Ma Quân ở Thí Nguyệt Ma Quật, toàn thân Vân Triệt đã bị hắc ám huyền lực tàn phệ vô cùng thê thảm. Mà lúc này trên thân Vân Triệt mặc dù có nhiều vết thương lớn nhỏ, nhưng đều là kiếm thương hoặc nhẹ hoặc nặng, vết thương không có chút hư thối nào, lưu lại chính là máu đỏ thẫm. Hắc ám ma tức cùng mỗi một kiếm chỗ tràn ngập hắc ám huyền lực Hiên Viên Vấn Thiên. Tựa hồ chưa từng có đụng chạm lấy Vân Triệt trên thân. Ngươi muốn cùng bản tôn nói cái gì? Hiên Viên Vấn Thiên âm thanh trầm xuống. Hắc hắc hắc. Vân Triệt cười càng thêm quái dị, vô luận ánh mắt, biểu lộ, đều dần dần trở nên tà dị, còn mơ hồ có như vậy một chút dữ tợn. Hắn chậm rãi nâng lên đôi mắt, trong con mắt, một đoàn đen nhánh quang mang đang nháy hiện. Hiên Viên Vấn Thiên mắt thần mãnh nhất động, đây là hô. Như là một cái ẩn núp thật lâu ác ma tại Vân Triệt, trong thân thể bỗng nhiên thức tỉnh. Vân Triệt trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn nồng đậm vô cùng hắc khí, tóc của hắn cũng toàn bộ đứng đấy mà lên, tại hắc quang bên trong tùy ý tung bay, một cỗ dày đặc uy áp cảm giác, vô cùng băng lãnh bao lại Hiên Viên Vấn Thiên toàn thân. Thập cái gì? Hiên Viên Vấn Thiên đồng tử lập tức khoách trương đến lớn nhất, vạn trượng hải uyên hắc ám không cách nào phong tỏa của hắn thị giác, Vân Triệt trên người hắc quang, vẫn là hắn đột nhiên thay đổi khí tức, rõ ràng là hắc ám ma tức, mà lại là vô cùng thuần túy cùng nồng đậm hắc ám ma tức. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sắc mặt của Hiên Viên Vấn Thiên triệt để thay đổi, huyền lực hắc ám. Vì sao ngươi lại có huyền lực hắc ám? Vì sao ngươi lại có lực lượng của bản tôn? Lực lượng của ngươi? Vân Triệt khinh thường cười lạnh, hắc khí trên người hắn đã nồng đậm đến gần như vượt qua Hiên Viên Vấn Thiên, thẳng thắn mà nói, ta cũng rất không ưa thích lực lượng này, càng không muốn bị người ta coi thành yêu ma giống như ngươi. Chỉ có điều ở đây, cũng không có ý kiến gì. Căn nguyên huyền lực của người thường là huyền mạch, căn nguyên huyền lực của ma thần thượng cổ là ma nguyên châu. Mà Vân Triệt lại có hai căn nguyên huyền lực. Một cái là huyền mạch tà thần, một cái khác chính là ma nguyên châu đến từ Thí Nguyệt Ma Quân đã dung nhập vào trong huyền mạch tà thần. Có được bốn mầm mống của tà thần hỏa, thủy, lôi, ám, hắn có thể tùy ý chuyển hóa lực lượng của huyền mạch thành huyền lực thuộc tính hỏa, thủy, lôi, ám, nhưng ma nguyên châu lại chỉ có thể phóng thích ra huyền lực hắc ám. Mà là một loại huyền lực tiêu cực đáng sợ, tà thần năm đó đều không thể để cho người đời biết được mình có loại lực lượng này, Vân Triệt cũng giống vậy không hề muốn. Cho nên, sau khi xác định không cách nào chiến thắng được Hiên Viên Vấn Thiên, hắn liền dẫn Hiên Viên Vấn Thiên vào Hải Uyên Vạn Trượng, sau đó cuối cùng không hề cố kỵ phóng thích ra lực lượng của Ma Nguyên Châu. Lực lượng huyền mạch tà thần phóng thích ra, cũng giống vậy toàn bộ chuyển thành huyền lực hắc ám, dưới hai luồng huyền lực hắc ám chồng chất lên nhau, Vân Triệt nhất thời hóa thành một ma thần hoàn toàn thức tỉnh. Khí tức trên người lấy tốc độ khủng bố tuyệt luân tăng trưởng. Tinh, tinh. Vĩnh Dạ Ma kiếm trong tay Hiên Viên Vấn Thiên đột nhiên rung động lên, phát ra âm thanh tinh tinh tối nghĩa, sau đó, một giọng nói cực kỳ khó nghe từ trên Vĩnh Dạ Ma kiếm phát ra, lực lượng này, ngươi có được từ chỗ nào? Không có khả năng. Đây là chuyện không có khả năng. Vân Triệt không hề cảm thấy ngoài ý muốn chuyện Vĩnh Dạ Ma kiếm sao động, bởi vì ma hồn trong kiếm là nhi tử của Thí Nguyệt Ma Quân, tự nhiên sẽ từ trong khí tức hắc ám của hắn ngửi được hương vị của Thí Nguyệt Ma Quân. Hắn nắm lấy Kiếp Thiên Chu Ma kiếm, hắc khí trên người cũng nhanh chóng lan tràn đến trên thân kiếm, trộn lẫn với kiếm quang màu son nguyên gốc cùng với nhau, tạo thành một luồng sương mù đỏ đen vô cùng quỷ dị. Giọng điệu Vân Triệt tùy tiện, biểu cảm của hắn hiện ra ngạo mạn xa hơn bình thường, ta không cần thiết trả lời vấn đề của ngươi. Tuy rằng lực lượng này ta còn không quá thích ứng, nhưng giết Hiên Viên Vấn Thiên ngươi, chắc vậy là đủ rồi. Hiên Viên Vấn Thiên cuồng tiếu, ha ha. Tuy rằng bản tôn không biết huyền lực hắc ám của ngươi từ đâu mà đến, nhưng so sánh với lực lượng của bản tôn đã bước vào thần đạo mà nói, huyền lực hắc ám của ngươi chẳng qua chỉ là tồn tại thấp hơn. Muốn giết bản tôn, vĩnh viễn là người si nói mộng. Lần này, ngươi đã không còn chỗ có thể trốn, chết đi. Vĩnh Dạ Ma kiếm đâm xuyên qua nước biển, nện lên trên đầu Vân Triệt. Một kiếm nhìn như giản dị không hoa mỹ, lại mang theo uy áp của ma thần giáng xuống. Chân phải Vân Triệt tiến lên trước, khí tức hắc ám trên người kịch liệt sôi trào, lực lượng đến từ huyền mạch với ma nguyên châu tụ tập vào song trưởng, một kiếm đánh về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Vân Triệt lúc trước kiệt lực trốn tránh Hiên Viên Vấn Thiên, lần này chính là lựa chọn chính diện đối kháng. Muốn chết, nhìn Vân Triệt thế mà lại không tránh không né, chính diện đón đánh, Hiên Viên Vấn Thiên phát ra gầm to trào phúng. Lực lượng chút lên trên Vĩnh Dạ Ma kiếm lại một lần nữa bạo tăng, thế nhất định phải một kiếm nổ nát tất cả xương cốt của Vân Triệt. Giết! Hai kiếm đánh vào nhau, cho dù ở sâu dưới đáy biển, vẫn như cũ phát ra tiếng nổ giống như vang động núi sông, hải thạch vạn năm dưới chân hai người nháy mắt vỡ thành bụi phấn. Biển sâu vạn trượng, muốn gạt nước biển ra vô cùng khó khăn, bởi vì mỗi một giọt nước biển đều thừa nhận áp lực nặng vạn trượng. Nhưng trong nháy mắt khi hai kiếm va chạm, không gian trăm trượng chung quanh Vân Triệt và Hiên Viên Vấn Thiên lại nháy mắt tạo thành một khu vực chân không vô cùng đáng sợ, hơn nữa khu vực chân không này duy trì thật lâu, trong đó đầy dẫy lực lượng khủng bố đủ để hủy diệt núi cao vạn trượng. Ánh mắt hai người xuyên qua vị trí va chạm giữa Vĩnh Dạ Ma kiếm với Kiếp Thiên Chu Ma kiếm, cả gương mặt Hiên Viên Vấn Thiên vặn vẹo kịch liệt, trong mắt đầy dẫy khiếp sợ thật sâu. Còn ánh mắt Vân Triệt u ám, khóe miệng nở nụ cười toe toét hơi cuồng ngạo. Ngươi! Giọng Hiên Viên Vấn Thiên khẽ run, trong tròng mắt bùng nổ tơ máu li ti. Bởi vì Vân Triệt thế mà lại đón được Vĩnh Dạ Ma kiếm của y. Chính diện, không hề xinh đẹp đón được Vĩnh Dạ Ma kiếm của y. Khi Vĩnh Dạ Ma kiếm nơi tay, ma huyết với ma hồn tương thông kích phát, là lực lượng của cảnh giới thần huyền. Là lực lượng tuyệt đối duy nhất trong lịch sử Thiên Huyền Đại Lục, đủ để coi tất cả huyền giả của Thiên Huyền Đại Lục là con kiến. Thế mà lại, bị Vân Triệt chặn được. Vân Triệt hét lớn một tiếng, toàn thân trong hắc quang giấy lên hỏa diễm. Kiếp Thiên Chu Ma kiếm mãnh liệt đẩy tới trước, dầm một tiếng vang thật lớn, trên thân Kiếp Thiên Chu Ma kiếm nổ bung ra lực lượng đợt thứ hai, thân thể hai người nhất thời bay ra xa xa. Ào! Nước biển bị đẩy ra tuôn trào rất mạnh, nhưng mười mấy dặm chung quanh biển sâu lại rung chuyển thật lâu không ngừng. Hiên Viên Vấn Thiên bị đánh văng ra run cánh tay, không thể tin được nhìn hai tay của mình, càng không thể tin được nhìn về phía Vân Triệt, ở phía đối diện đang đắm chìm trong hắc quang. Không lấy ra Vĩnh Dạ Ma kiếm, lực lượng của y bị Vân Triệt ngăn lại, gần như chính là khiến cho y giật mình. Nhưng lấy ma kiếm ra, trên người y bắt đầu khởi động chính là lực lượng thần đạo. Làm sao có thể bị một phàm nhân chỉ có quân huyền cảnh đón được? Không có khả năng. Vừa rồi nhất định là... Ngươi dùng quỷ kế gì? Hiên Viên Vấn Thiên lại gầm lên một tiếng, hắc khí toàn thân giống như phá nát điên cuồng bốc lên, sau đó lại một lần nữa đánh về phía Vân Triệt. Bản tôn xem ngươi đón một kiếm này như thế nào? Ầm ầm. Vĩnh Dạ Ma kiếm còn chưa đánh tới, nước biển chung quanh đã bạo loạn giống như nước sôi bùng lên. Thủy áp khủng bố dường như không tồn tại đối với hai người, hải vực trăm trượng nháy mắt kéo gần hơn, Vĩnh Dạ Ma kiếm với Kiếp Thiên Chu Ma kiếm lại hung hăng đụng vào nhau. Rầm. Tiếng đánh một lần này nặng nề tới cực điểm, hải vực xuất hiện rung chuyển vô cùng đáng sợ, sóng nước kịch liệt điên cuồng bắn đi về phía chung quanh hải vực, vẫn luôn bắn đến trên mặt biển vạn trượng, lại vẫn không dừng, mà vỡ nước mà ra, mang lên sóng gào vạn trượng. Kể cả thế giới chung quanh rơi vào tai họa từ xưa đến nay chưa hề có, nhưng trung tâm của tai họa, Vĩnh Dạ Ma kiếm và Kiếp Thiên Chu Ma kiếm lại giống như hút vào nhau, Hiên Viên Vấn Thiên cũng không bị đánh văng ra, Vân Triệt cũng giống vậy không bị đánh văng ra. Một kiếm này, một kiếm dưới Hiên Viên Vấn Thiên nóng lòng điên cuồng không hề giữ lại chút nào, vẫn như cũ bị Vân Triệt chính diện đón được hoàn toàn. Trong mắt của Hiên Viên Vấn Thiên kinh hãi đến gần như muốn nổ tung. Đối với Hiên Viên Vấn Thiên mà nói, đây tuyệt đối không phải đơn giản như một kiếm dưới toàn lực của mình bị đỡ được, mà là lực lượng của thần đạo y đã theo đuổi cả đời. Không, là tín ngưỡng nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, theo đuổi chọn cả đời mới cuối cùng mới lấy được, bị gần như đánh tan. Ánh mắt Vân Triệt khép hờ, trầm thấp cười nhạo, xem ra, đây chính là toàn lực của ngươi. ngươi tính kế ngàn năm, giết nhiều người như vậy, còn mất đi thân thể chính mình, mới có được lực lượng như ngày hôm nay. Mà ta chỉ dùng không đến 8 năm. Lời Vân Triệt đang đơn giản trần thuật một sự thật, không hề có nửa chữ công kích, nhưng dừng ở trong tai Hiên Viên Vấn Thiên, lại giống như nghe được trào phúng vô tình nhất, nguyền rủa ác độc nhất trên đời này. Hiên Viên Vấn Thiên thét ra giống như phát tiết, thét lên thẳng đến yết hầu, nháy mắt khàn khàn. Vân Triệt, trên đời này không hề có bất cứ người nào xứng đáng coi thường bản tôn. Lực lượng của bản tôn, nào phải ngươi một thằng nhãi con chưa đủ lông đủ cánh có thể sánh bằng. Ngươi bây giờ chẳng qua tiếp được 2 kiếm của bản tôn. Nhìn xem ngươi có thể tiếp được bao nhiêu kiếm của bản tôn. Một lần này, Hiên Viên Vấn Thiên nóng nảy ở mức độ còn hơn một lần trước xa xa, y giống như một đầu mãnh thú hắc ám triệt để bị chọc giận, mang theo tiếng hét lên điên cuồng khàn khàn nhằm về phía Vân Triệt, Vĩnh Gia Ma kiếm mang theo tất cả lực lượng với phẫn nộ của y đánh xuống. Keng! Dầm! Giết! Vĩnh Dạ Ma kiếm với Kiếp Thiên Chu Ma kiếm kịch liệt va chạm, sâu dưới biển, giống như có một chiếc chuông thần vạn cổ bị gõ vang rung trời, vị trí ở sâu dưới đáy biển của hai người không ngừng biến ảo. Lướt ngang đến chỗ nào, nước biển hoặc bị mạnh mẽ đẩy ra, hoặc bị chôn diệt thành hư vô, hải thạch dưới chân càng bị sụp đổ, nứt vụn, biến mất từng tầng. Trên người hai người đều quấn quanh lấy hắc quang vô cùng nồng đậm, biển sâu vạn năm không thấy nhật nguyện, giống như đột nhiên xuất hiện hai đầu mãnh thú vạn cổ đang kịch liệt cắn xé. Ầm ầm. Biển cả phá nát, hai người đồng thời bay ngược mấy trăm trượng. Đầu Hiên Viên Vấn Thiên đập lên trên hải thạch, hơn 10 trượng hải thạch nháy mắt văng tung tóe, Vĩnh Dạ Ma kiếm cũng cày một đường rãnh hơn 10 trượng ở dưới đáy biển. Nhưng lần này, Hiên Viên Vấn Thiên không lại lập tức oanh kích Vân Triệt, cánh tay y cầm lấy Vĩnh Dạ Ma kiếm đang run run. Bởi vì mấy trăm lần va chạm, hai cánh tay của y đã gần đến hoàn toàn chết lặng, giữa các ngón tay đều là máu đen, không hề cảm thấy đau đớn chút nào. So với cánh tay chết lặng, đáng sợ hơn chính là khí huyết toàn thân sôi trào đến gần như muốn bùng nổ thân thể. Mỗi một kiếm của Hiên Viên Vấn Thiên đều là lực lượng thần đạo. Còn Kiếp Thiên Chu Ma kiếm của Vân Triệt, chỉ riêng sức nặng đã có 200 vạn cân. Mỗi một lần hai thanh kiếm va chạm, uy thế này giống như thiên thạch rơi xuống đất, toàn bộ lực phản chấn vĩ đại đều tác dụng lên trên thân bọn họ. Ma thân mà Hiên Viên Vấn Thiên luôn lấy làm kiêu ngạo, cũng ở trong mấy trăm lần oanh kích kịch liệt này mà khó thừa nhận. Y cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình giống như cũng đã bị đánh rách tả tơi. Xương cốt toàn thân đều ở bên bờ tan khung. Nhưng mà, lúc này Vân Triệt lại gầm lên một tiếng dữ dội, hắc khí quấn quanh Kiếp Thiên Chu Ma, kiếm mang theo uy thế khủng bố gần như không hề yếu bớt đánh tới. Hai người luôn luôn thừa nhận lực phản chấn giống nhau, ma thân của y đã bắt đầu cảm thấy không cách nào chống đỡ, nhưng Vân Triệt lại giống như hoàn toàn không có việc gì, ngược lại càng thêm hung ác. Ngươi! Lần này trong mắt Hiên Viên Vấn Thiên ngoài khiếp sợ ra, cuối cùng nhiều thêm hoảng sợ. Y đột nhiên cắn răng, nhấc ngang Vĩnh Dạ Ma kiếm cứng rắn ngăn cản. Dầm! Thở dốc ngắn ngủi vừa rồi khiến khí thế của Hiên Viên Vấn Thiên yếu kém đi, lực lượng trên một kiếm này kém xa lúc trước. Một tiếng nổ vang, mạch máu trên hai cánh tay của y nổ tung, máu tươi bắn ra, một tiếng kêu thảm, thân thể rắn lấy hải thạch bay ra ngoài. Vân Triệt lại chỉ thân thể ngửa ra sau một chút, liền bỗng nhiên đuổi theo, một kiếm đánh xuống. Không! Không thể tha thứ! Vĩnh! Dạ! Vô! Quang! Trong mắt Hiên Viên, Vấn Thiên kịch liệt có rút lại, trong hoảng sợ phóng đại kịch liệt, y khựng người lại, mạnh mẽ phun ra một ngụm lớn máu đen, một luồng hắc khí nồng đậm hơn hắc quang trên người mấy lần đột nhiên nổ tung, cũng nháy mắt cắn nuốt không gian mười mấy dặm chung quanh, hoàn toàn nuốt hết Vân Triệt vào trong đó. Đây là lĩnh vực hắc ám đến từ Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển, cũng là lực lượng hắc ám cực hạn nhất mà Hiên Viên Vấn Thiên có thể phóng thích ra, đạt tới lực lượng hắc ám cấp bậc thần đạo, đủ để cắn nuốt tất cả tồn tại trong lĩnh vực thành hắc ám hư vô vĩnh hằng. Đối mặt với lĩnh vực hắc ám đáng sợ tuyệt luân này, trên mặt Vân Triệt lại không hề có một chút khẩn trương hay thận trọng, ngược lại lộ ra nụ cười nhạt trào phúng, sau đó hoàn toàn coi như không thấy hắc ám cực hạn cắn nuốt mà đến, đột nhiên tiến lên trước, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn trước vài phần, ở dưới ánh mắt hoàn toàn không dám tin của Hiên Viên Vấn Thiên, một kiếm đâm vào ngực y, mũi kiếm xuyên qua từ phía sau lưng y mà ra a, toàn thân Hiên Viên Vấn Thiên cứng đờ, đồng tử phóng đại, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ mà khàn khàn. Lĩnh vực Vĩnh Dạ Vô Quang vừa mới khởi động giống như bọt xà phòng bị đâm nát cấp tốc tán loạn. Phía đối diện y, Vân Triệt cầm thanh cự kiếm màu son đâm vào thân thể y, nụ cười trên mặt lộ ra âm trầm làm cho lòng người sợ hãi. Dầm! Một chưởng của Hiên Viên Vấn Thiên đột nhiên đánh vào trước ngực Vân Triệt, đánh Vân Triệt bay ra xa xa, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm cũng rút khỏi thân thể y. Hiên Viên Vấn Thiên ôm ngực bị đâm ra lỗ thủng xuyên thấu, nghiêng ngả chao đảo lui về phía sau, toàn thân thống khổ giống như rơi xuống địa ngục. Khụ! Khụ khụ, ha ha, ha ha, Hiên Viên Vấn Thiên, có phải cực kỳ thoải mái không? Vân Triệt liên tiếp phun ra từng ngụm tinh huyết, nhìn tình trạng thảm hại của Hiên Viên Vấn Thiên, tùy ý cười ha hả. Bản tôn, giết ngươi, giết ngươi. Tất cả hung tính của Hiên Viên Vấn Thiên triệt để bị kích phát, y buông bàn tay đặt trên ngực xuống, mặc kệ cho máu đen đầm đìa, hai tay nắm lên Vĩnh Dạ Ma kiếm, giống như điên đánh về phía Vân Triệt. Ầm ầm, đáy biển vỡ ra một vết rách dài chừng mười mấy dặm, dưới một kiếm này, Vân Triệt bị hung hăng đánh bay, liên tục đánh bay 7-8 đống hải thạch, lại vừa rơi xuống đất nháy mắt bắn lên, như một đầu mãnh thú không biết cảm giác sợ hãi với đau đớn, phản công về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Hai người thổi quét lên phong bạo hắc ám càng ngày càng khủng bố, cuốn lấy máu tươi tung tóe bốn phía của bọn họ tràn ngập trong hải vực. Chí Tôn Hải Điện hỏa diễm ngập trời, người bị biển lửa cắn nuốt phát ra từng trận kêu thảm thiết giống như quỷ khóc, nhưng những tiếng kêu thảm thiết này cũng không liên tục lâu lắm, liền toàn bộ yên lặng đi, nhưng ánh lửa che trời vẫn tiếp tục thiêu đốt thật lâu, mới chậm rãi tán đi. Dưới biển lửa lụi tắt, một trống rỗng hiện lên hình dạng phượng hoàng khắc ấn trên hải điện, tầm mắt xuyên qua trống rỗng, có thể trực tiếp nhìn thấy đại dương mênh mông màu xanh lam ở phía dưới, rõ ràng trực tiếp đốt xuyên hải điện lơ lửng vạn năm này. Mà người bị biển lửa nuốt hết lại biến mất toàn bộ, giống như bốc hơi toàn bộ khỏi thế giới này, ngay cả một chút cho bụi đều không để lại. Mà những người này đều không phải kẻ yếu gì, đều là cường giả tuyệt đỉnh thuộc về Nhật Nguyệt, Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực Thánh Địa tối cao của Thiên Huyền Đại Lục. Trong đó, bao gồm cung chủ Nhật Nguyệt Thần Cung, một trong tứ đại thánh chủ Thiên Vương Dạ Mị Tà. Lấy thực lực của Dạ Mị Tà, cho dù chỉ còn một cánh tay, tuy rằng không thể nào là đối thủ của Phượng Tuyết Nhi, nhưng dưới toàn lực, ít nhất còn có thể đọ sức một thời gian ngắn. Nhưng hắn còn tưởng rằng đó là Phượng Tuyết Nhi của mấy tháng trước, cố tình chính diện đón lấy Phượng Hoàng Viêm Ảnh của nàng dưới lửa giận ngập đầy, bị trực tiếp cuốn vào trong biển lửa, mặc cho hắn dãy dụa toàn lực, cũng không thể thoát khỏi được áp chế của Phượng Hoàng Viêm, bị tươi sống thiêu chết dưới Phượng Ảnh, cuối cùng hoàn toàn bị đốt diệt. Phượng Viêm tắt, Chí Tôn Hải Điện lặng ngắt như tờ, Phượng Ảnh vĩ đại trống rỗng ngăn cách người của hai phe cánh, một bên là Hoàng Cực Thánh Vực, Chí Tôn Hải Điện, người của Phượng Hoàng Thần Tông, mỗi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Mà đội hình của Nhật Nguyệt, Thần Cung với Thiên Uy Kiếm Vực ở bên kia đã giảm bớt đến còn không đến một nửa, Huyền Giả Thánh Địa ở phía sau còn chưa kịp xông lên, may mắn nhặt được cái mạng đều toàn bộ mặt không còn chút máu, một số người thậm chí còn run cầm cập chậm rãi ngã xuống trên đất. Hiên Viên Bác ngồi sững trên đất, hai chân hắn cách Viêm Ảnh trống rỗng bên cạnh chỉ có không đến hai thước, cả người giống như sợ đến bể túi mật, mặt trong trắng bệch da mang vàng, đôi mắt đã gần như nhìn không thấy trong mắt, chỉ có trong miệng phát ra tiếng rên rỉ gần như vô ý thức. Thiên Quân, Thần Sử, Trưởng Lão, đệ tử còn sót lại của Nhật Nguyệt Thần Cung hoặc đứng ngây người tại chỗ, hoặc mất hồn mất vía, cho dù như thế nào đều không dám tin vào hai mắt của mình. Thiên Quân cường đại, lại trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi bị đốt thành hư vô. Theo Phượng Ảnh hạ xuống đến hỏa diễm tắt, Phượng Tuyết Nhi vẫn gắt gao nhắm mắt lại, ngực phập phồng kịch liệt, cho đến khi nhận thấy bên trong Nhật Nguyệt Thần Cung lại có người đến gần, nàng mới bỗng chốc mở to mắt, bàn tay chỉ về phía trước, giọng hơi run run, trong mắt ngầm ngấn lệ, lui về. Không được tới gần nữa, bằng không, ta sẽ không lại nhân từ. Động tác này của Phượng Tuyết Nhi, khiến toàn bộ người của Nhật Nguyệt Thần Cung cuống quýt lui về phía sau, Hiên Viên Bác ngồi sững chỗ kia chấn động toàn thân, rú lên quái dị, gần như ngã lăn lùi ra xa xa, trong ánh mắt nhìn về phía Phượng Tuyết Nhi không ngừng co rúm lại, cũng không dám tiến tới trước nửa bước nữa. Người của Hoàng Cực Thánh Vực với Chí Tôn Hải Điện cũng đều ngơ ngác nhìn Phượng Tuyết Nhi, mọi người đã hoàn toàn tắt tiếng. Phượng Hoành không kích động đến ngay cả nói chuyện cũng cực kỳ tối nghĩa. Tuyết Nhi, chẳng lẽ lực lượng phượng thần của con đã hoàn toàn thức tỉnh rồi? Hỏa diễm vừa rồi phóng thích chính là uy thế Phượng Hoàng mà bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được. Mười mấy giây đốt diệt Dạ Mị Tà, cho dù là phượng thần đã tan biến, đều gần như không thể nào làm được. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng gật đầu, chỉ có điều, phải thêm vài năm, mới hoàn toàn thức tỉnh. Là Vân ca ca, giúp đỡ con. Nói đến đoạn sau, nàng cúi thấp đầu xuống, giọng nói cũng theo bản năng nhẹ đi vài phần, không biết nghĩ tới điều gì. Râu tóc chân mày của Phượng Tổ Khuê đều rung động, sau đó hít một hơi, gắt gao nhịn nước mắt trong mắt, ngửa mặt lên trời nói, chính là Phượng Thần trên trời phù hộ. Trời phù hộ Phượng Hoàng Thần Tông ta. Từ sau khi Phượng Thần tan biến, khát vọng lớn nhất của bọn họ, chính là lực lượng Phượng Thần của Phượng Tuyết Nhi thức tỉnh, sau đó thành Phượng Thần thứ hai của Phượng Hoàng Thần Tông. Bọn họ vốn tưởng rằng chuyện này ít nhất phải sau trăm tuổi, mà trăm năm này cũng là trăm năm Phượng Hoàng Thần Tông nguy hiểm nhất. Không nghĩ tới, lần ly biệt đoàn tụ này, lực lượng Phượng Thần của Phượng Tuyết Nhi đã thức tỉnh đến trình độ như vậy. Rõ ràng đã đến trình độ vượt trên cả tổ tiên Phượng Thần. Thật sự, chúc mừng. Quý Tông, Tử Cực chắp tay với Phượng Hoàng Thần Tông, tự đáy lòng nói. Nếu như không có thần uy của Phượng Tuyết Nhi, bọn họ hiện giờ, có lẽ đã toàn bộ chết thảm ở trong tay Nhật Nguyệt Thần Cung với Thiên Uy Kiếm Vực. Rầm rầm, ầm ầm u u, sóng biển phía dưới đang kịch liệt cuồn cuộn, phóng mắt nhìn tới, hải vực trong tầm mắt hoàn toàn kích động, giống như dưới đáy đại dương có một cây cột chống trời khuấy động hỗn loạn. Tiếng gầm rú không ngừng vang lên cũng không vang dội, nhưng nặng nề đến làm cho lòng người như muốn nứt ra. Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi hồi nhỏ một tiếng, nhanh chóng quay người nhìn về phía mặt biển kích động, trên mặt tuyết trắng mang theo vẻ khẩn trương thật sâu. Tử Cực bị ma độc tra tấn thật sâu vô cùng tối nghĩa nói, Tuyết công chúa. Lực lượng của ngươi, tất nhiên, đã vượt trên cả tổ tiên phượng thần của Quý Tông. Không biết, ngươi có thể có biện pháp nào giải được hết ma độc trên người chúng ta. Khụ, lời Tử Cực nói, khiến trong mắt toàn bộ mọi người bị ma độc tra tấn sáng lên ánh sáng hy vọng. Toàn bộ bọn họ nhìn về phía Phượng Tuyết Nhi, trong ánh mắt của một số người thậm chí còn mang theo cầu xin thật sâu. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có cách nào. Có thể giải được loại độc này, chắc chỉ có Vân ca ca. Huynh ấy nhất định sẽ đánh bại Hiên Viên Vấn Thiên. Tử Cực há to mồm, tiếp tục khàn khàn nói, nếu... a không. Sau khi Vân Cung Chủ đánh bại Hiên Viên Lão Tặc, Tuyết Công Chúa có thể vì chúng ta, cầu tình với Vân Cung Chủ không? Chúng ta tất nhiên. Mang ơn. Khổ thống chân nhân của Thánh Vực cũng lập tức tiếp lời, đúng. Tuyết Công Chúa tâm như băng tuyết, nhất định không đành lòng nhìn chúng ta. Chịu tra tấn này rồi chết. Làm phiền Tuyết Công Chúa cầu tình. Vân Cung Chủ yêu thương Tuyết Công Chúa như thế. Nhất định sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, tất cả điều kiện đầu tiên là Vân Triệt có thể chiến thắng Hiên Viên Vấn Thiên. Phượng Tuyết Nhi khẽ cắn môi, lại đột nhiên dùng sức nói, nếu Vân ca ca nguyện ý cứu các ngươi, sẽ cứu các ngươi. Nếu huynh ấy không đồng ý, ta sẽ không cầu tình với Vân ca ca thay các ngươi. Lời Phượng Tuyết Nhi khiến khuôn mặt của toàn bộ người Chí Tôn Hải Điện và Hoàng Cực Thánh Vực trở nên cứng ngắc. Ngay cả đám người Phượng Hoành Không cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Bởi vì đây hoàn toàn không giống với lời Phượng Tuyết Nhi nói ra. Phượng Tuyết Nhi, từ trước kia cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng Phượng Hoàng Viêm đốt diệt người. Thậm chí sinh mệnh của sinh linh nào. Hơn nữa trong lời nói của nàng, rõ ràng mang theo phẫn nộ thật sâu. Thật hiển nhiên, ngày ấy sau khi nàng mang theo Vân Triệt rời khỏi Phượng Hoàng Thần Tông, nhất định đã trải qua rất nhiều chuyện. Vì sao? Tử Cực thống khổ hỏi. Vì sao? Cái này nên là ta tới hỏi các ngươi vì sao? Phượng Tuyết Nhi xoay người, nàng vốn giận rất ít, vào giờ khắc này phóng thích toàn bộ giận oán đối với bọn họ. Ban đầu ở Đại hội Ma Kiếm, các ngươi muốn ra hại Vân ca ca, cướp luân hồi kính của Vân ca ca. Cuối cùng Vân ca ca lựa chọn tha thứ cho các ngươi. Các ngươi rõ ràng đã đáp ứng rồi, sẽ không bao giờ tìm Vân ca ca phiền phức nữa. Nhưng mà, ngày ta và Vân ca ca đính hôn, Vân ca ca thân bị trọng thương, lại là các ngươi. Nếu ngày đó không phải tiểu yêu hậu tỷ tỷ kịp thời đến, Vân ca ca nói không chừng liền. Cho tới bây giờ Vân ca ca đều chưa từng làm chuyện gì có lỗi với các ngươi lại hết lần này đến lần khác đối xử với huynh ấy như vậy, tại sao Vân ca ca phải cứu các ngươi, tại sao ta phải cầu tình giúp các ngươi? Giọng điệu phẫn nộ của Phượng Tuyết Nhi khiến toàn bộ người của Hoàng Cực Thánh Vực và Chí Tôn Hải Điện đều giật mình ở đó. Hoàng Cực Vô Dục há to mồm, toàn thân giống như bị rút hết khí lực, đầu bỗng chốc cúi thấp xuống, Khúc Phong ức ngã vào trong lòng Tử Cực sắc mặt trắng bệch, ngực phập phồng kịch liệt, trong miệng phát ra rên rỉ thống khổ. Tử Cực lắc đầu, trong này nhất định có hiểu lầm gì. Đại hội ma kiếm ngày đó, đúng là chúng ta sai lầm lớn, nhưng chúng ta rõ ràng đã giải thích với Vân Cung Chủ, ngày các ngươi đính hôn, chúng ta tự mình đến chúc mừng còn không kịp, chưa từng khó xử Vân Cung Chủ. Các ngươi rõ ràng làm, còn không chịu thừa nhận. Phượng Tuyết Nhi càng thêm phẫn nộ, ngón tay chỉ thẳng vào hai người Hoàng Cực Vô Dục và Khúc Phong ức, các ngươi hỏi hai người bọn họ. Ánh mắt của Hoàng Cực Thánh Vực dừng lại ở trên người Hoàng Cực Vô Dục, ánh mắt của Chí Tôn Hải Điện dừng lại ở trên người Khúc Phong ức. Khổ thống chân nhân tối nghĩa nói, Thánh Đế, chuyện này, Hoàng Cực Vô Dục nhắm mắt lại, chậm rãi nói, chúng ta chính là không muốn để cho luân hồi kính rơi vào trên người Hiên Viên Lão Tặc. Ông! Trong đầu chúng huyền giả thánh địa giống như có thứ gì đó đột nhiên nổ tung, thân thể toàn bộ 11 chân nhân lắc lư, mặt xám như cho tàn. Tử Cực cũng thống khổ nhắm hai mắt lại, cho dù trong lòng cực hận, nhưng Khúc Phong ức dĩ nhiên sắp chết, lão lại có thể nói ra được lời trách cứ gì. Một lần bỏ đá xuống giếng, bọn họ còn miễn cưỡng có thể hóa giải. Nhưng mà lại một lần nữa bỏ đá xuống giếng. Vân Triệt không bỏ đá xuống giếng lại đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, bọn họ lại lấy thể diện gì đi cầu hắn đến cứu mạng. Hiên Viên Vấn Thiên bị một kiếm của Vân Triệt đâm xuyên tim, cho dù huyền lực hay máu tươi đều cấp tốc xói mòn, lực lượng mỗi một kiếm của y đều suy yếu, Mỗi một giây thống khổ đều sẽ tăng thêm, khi y lại chém ra kiếm thứ 20, vĩnh dạ ma kiếm một kiếp thiên chu ma kiếm một kiếm đánh thành hình bán nguyệt. Dầm! Hiên viên vấn thiên cũng lại không cách nào chống đỡ được một kiếm này của Vân Triệt, xương cốt hai tay hoàn toàn vỡ vụn, hai tay y nổ vang, trước mắt trời đất ngả nghiêng, cả người trực tiếp bị nện xuống dưới hải thạch, chỉ còn lại một cái đầu lộ ra ngoài. Hiên viên vấn thiên phẫn nộ rít lên, hắc quang toàn thân nổ tung, toàn bộ hải nham chung quanh hóa thành bụi phấn, nhưng sau đó, toàn thân y kịch liệt lay động, bàn tay gắt gao túm lấy vị trí trước ngực, thân thể trọng thương đã khó có thể kháng cự được dòng nước lộn xộn, dãy ruộng ngã trái ngã phải, trên gương mặt phủ kín thống khổ còn trở nên dữ tợn hơn ác quỷ. Vân Triệt thở dốc như trâu, nhưng hắn chỉ dừng lại mấy hơi ngắn ngủi, liền lại rút kiếm xông về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Sở dĩ hắn kéo Hiên Viên Vấn Thiên vào dưới biển sâu, một nguyên nhân là không muốn bại lộ huyền lực hắc ám của bản thân ở trước mặt mọi người, một nguyên nhân khác đó là ở trong hải dương, hắn có ưu thế tuyệt đối. Hải lưu với áp lực nước của nơi này sẽ ngăn cản hành động và linh giác của người khác, còn có thể tiêu hao tương đương với trình độ càng thêm kịch liệt. Nhưng đối với Vân Triệt thân thể đã có mầm mống thủy của tà thần mà nói, tất cả ảnh hưởng tiêu cực đó đều không hề tồn tại chút nào, ngược lại, nguyên tố thủy nồng đậm nơi này sẽ tăng nhanh khôi phục thương thế và huyền lực cho hắn. Nhìn thấy Vân Triệt nhanh chóng vọt tới như vậy, trong cổ họng Hiên Viên Vấn Thiên tràn ra rên rỉ giống như thống khổ, lại giống như tuyệt vọng, nhưng xương cốt cánh tay y vỡ vụn, ngay cả vĩnh dạ ma kiếm đều không kịp nâng lên. Dầm! Dòng xoáy gió lốc vĩ đại ở biển sâu cuốn lấy, Hiên Viên Vấn Thiên bị một kiếm thật sự nện lên trên ngực, kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài rất xa, kéo ra một đường máu màu đen thật dài ở trong nước biển, vĩnh dạ ma kiếm cũng rời tay bay ra. Bay thẳng đến mấy trăm trượng, Hiên Viên Vấn Thiên mới dưới nước, biển cản trở ngừng lại, cả người giống như một đống thịt nhão không có xương cốt, theo nước biển quay cuồng vô lực xoay lật, giống như đã hoàn toàn mất đi khí tức. Tuy rằng toàn thân Vân Triệt đẫm máu, nhưng ánh mắt hắn còn có khí tức vẫn âm lệ vô cùng như trước. Chỉ về huyền lực mà nói, nếu không phải mầm mống hắc ám với kiếp thiên chu ma, kiếm khắc chế Hiên Viên Vấn Thiên toàn diện, hắn so ra thật sự kém Hiên Viên Vấn Thiên. Nhưng mà, luận về thể chất và năng lực khôi phục, ma thân Hiên Viên Vấn Thiên, tự nhận vô địch lại còn kém thân thể long thần của hắn rất xa. Nên kết thúc, Hiên Viên Vấn Thiên. Vân Triệt thở hổn hển, vạch nước biển ra, từng bước một hướng về phía Hiên Viên Vấn Thiên yên lặng. Lúc này, trên người Hiên Viên Vấn Thiên đột nhiên dâng lên hắc khí có phần không bình thường. Sau đó, ánh mắt y mở ra, khắp thân thể bị vết thương màu son đột nhiên dựng lên, theo cánh tay chìa ra, vĩnh dạ ma kiếm lại một lần nữa bay vào trong tay y, mà tầng hắc khí không bình thường kia cũng lan tràn đến trên vĩnh dạ ma kiếm. Bỗng nhiên, vĩnh dạ ma kiếm xuất hiện kêu rít kịch liệt, sau đó ma hồn trong ma kiếm phát ra gầm rú cuồng loạn, ngươi định làm gì? A, dừng tay. Bước chân của Vân Triệt chợt dừng lại, trong nháy mắt kia, hắn bỗng nhiên có một cảm giác nguy hiểm. Giống như có một ác linh viễn cổ cực kỳ đáng sợ thức tỉnh trong cơ thể Hiên Viên Vấn Thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi làm gì? Dừng tay. Ngươi dám? Ngươi đổ hỗn tạp này, bản tôn thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Ma hồn trong kiếm càng rít càng thống khổ, sau đó trong tiếng gào thét tuyệt vọng cuối cùng hoàn toàn yên lặng đi. Đôi mắt ác ma vẫn luôn vùng vẫy chỗ chuôi kiếm cũng hoàn toàn khép kín. Mà trên người Hiên Viên Vấn Thiên lại đột nhiên dâng lên một luồng hắc khí dị thường, y rõ ràng đã toàn thân trọng thương, huyền lực suy nhược, khí tức hắc ám trên người lại lấy một biên độ cực kỳ không bình thường mãnh liệt bạo tăng. Vào lúc này, ánh mắt của Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi mở ra, một đôi u quang hắc ám thâm thúy đến không cách nào hình dung bắn về phía Vân Triệt, giống như một đôi mắt ác ma yên lặng vô số năm đột nhiên mở ra. Sắc mặt Vân Triệt nặng nề, hai tay cầm kiếp thiên kiếm cũng chậm rãi co chặt, thấp giọng nói, Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi quả nhiên đã điên rồi. Hành động vừa rồi của Hiên Viên Vấn Thiên, rõ ràng chính là cưỡng ép cắn nuốt ma hồn trong vĩnh dạ ma kiếm. Cắn nuốt ma hồn thượng cổ, khiến ma huyết trong cơ thể y với ma hồn đật ới dung hợp hoàn mỹ chân chính, khiến huyền lực hắc ám bạo tăng trong thời gian ngắn. Nhưng mà, trạng thái này hiển nhiên chỉ có thể duy trì trong thời gian cực ngắn. Sau đó, theo ma hồn trong cơ thể y biến mất, huyền lực của Hiên Viên Vấn Thiên sẽ vĩnh viễn rơi khỏi thần đạo, hơn nữa thọ nguyên cũng sẽ ngắn lại trên trình độ cực lớn. Nếu như nói y liều mạng dùng giá cao bị mất tương lai, và thọ nguyên mạnh mẽ lấy lực lượng ma huyết là tát ao bắt cá, như vậy, hành động lúc này của y, đó là mổ gà lấy trứng điên cuồng. Không có ai có thể chiến thắng bản tôn. Không có ai. Cả người Hiên Viên Vấn Thiên phủ đầy hắc quang nồng đậm, trên dưới toàn thân chỗ duy nhất có thể nhìn thấy, đó là cặp mắt giống như ác ma kia. Bùm, bùm, bùm. Hiên Viên Vấn Thiên bước về trước, dưới trọng thương, thân thể y hơi lay động. Nhưng mỗi một bước đều sẽ dẫn đến dưới đáy hải dương kịch liệt chấn động, giống như một đầu ma thần chân chính đang ép tới gần. hai tay Vân Triệt chậm rãi nâng lên, quang mang màu son với tối đen lưu chuyển hỗn loạn trên kiếp thiên kiếm. Hắn cảm nhận được áp lực nặng nề trước nay chưa từng có. Uy áp khủng bố còn mạnh hơn Hiên Viên Vấn Thiên ở trạng thái toàn thịnh gần một lần. Vân Triệt, bản tôn muốn bầm thay ngươi vạn đoạn. Giọng nói của Hiên Viên Vấn Thiên đã trở nên khàn khàn giống như giấy ráp, mỗi một chữ đều mang theo thống khổ và oán hận vô cùng. Bước chân của y tạm dừng, nước biển chung quanh giống như đang chôn diệt cấp tốc biến mất, chưa ra tay, một chân không đáng sợ vô cùng đã xuất hiện ở chung quanh Hiên Viên Vấn Thiên. Hiên Viên Vấn Thiên gầm thét, ma hồn của Vĩnh Dạ Ma Kiếm bị cắn nuốt mang theo uy áp và oán hận đến từ 9 tầng địa ngục đánh về phía Vân Triệt. Kiếm thế còn chưa tới gần, Vân Triệt liền vô cùng xác định, một kiếm này cũng không phải mình hiện giờ có thể đón được, nếu gượng ép đón đỡ, nhất định bị thương nặng. Bước chân Vân Triệt nhanh chóng xê dịch về phía sau, khoảnh khắc khi ma kiếm tối đen đánh tới nháy mắt biến mất. Ầm, Vĩnh Dạ Ma Kiếm nổ nát tàn ảnh của Vân Triệt, trọn vẹn mấy trăm trượng hải nham phía dưới bị nhấc lên toàn bộ, một đường vết rách cực lớn điên cuồng nổ tung dưới đáy biển, không biết lan tràn đến nơi nào. Vân Triệt lắc mình ra ngoài 50 trượng, vẫn như cũ bị dư ba hung hăng quét tới té ngã một cái, thần sắc hắn âm u, cánh tay trái chém ra, huyền cương màu xanh hóa thành lợi kiếm, đâm thẳng vào ánh mắt tối tăm đến gần như chói mắt của Hiên Viên Vấn Thiên. Huyền lực hắc ám của Hiên Viên Vấn Thiên tăng vọt, nhưng thân thể dưới trọng thương, hành động đặc biệt chậm chạp khó khăn, khoảnh khắc khi y thu hồi Vĩnh Dạ Ma Kiếm, bị huyền cương đâm thẳng vào trong mắt. Hiên Viên Vấn Thiên phát ra tiếng gầm thê thảm giống như dã thú, tay phải gắt gao bụm lấy mắt. Mà Vân Triệt vào lúc này nhanh như tia chớp xông đến, trong mắt phóng thích ra ánh sáng tối đen còn hung ác hơn Hiên Viên Vấn Thiên. Người phải chết, là ngươi. Oanh, thiên. Huyền quang trên người Vân Triệt phá nát, trong một nháy mắt huyền khí tăng vọt. Biên độ tăng vọt thậm chí còn vượt lên trên cả Hiên Viên Vấn Thiên, cưỡng ép cắn nuốt ma hồn. Hu, bản tôn giết ngươi. Giết ngươi. Cảm nhận được Vân Triệt tới gần, Hiên Viên Vấn Thiên giống như điên kêu lên quái dị. Vĩnh Dạ Ma Kiếm cuốn động lên xu thế ma thần khiến biển cả run rẩy, lại đánh về phía Vân Triệt. Diệt Thiên Tuyệt Địa. Một lần này, Vân Triệt không lựa chọn tránh lui, Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm mang theo lực lượng cực hạn dưới hắn cưỡng chế mở oanh thiên, đánh về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Rầm. Tất cả mọi thứ trong vòng mười mấy dặm, cho dù nước biển hay hải thạch, đều biến mất không còn tung tích toàn bộ, triệt để hóa thành hư vô, trong nháy mắt đó, có chừng trăm cái hắc động lớn lớn nhỏ nhỏ đồng thời chớp hiện. Trong tiếng nổ gần như đảo điên đại dương, hai tay Vân Triệt tóe máu, mà toàn thân Hiên Viên Vấn Thiên nổ tung thành hoa máu tối đen, cánh tay phải trực tiếp bể thành bột phấn, Vĩnh Dạ Ma Kiếm giống như cục đá bị thiên thạch đánh trúng, bay ra ngoài rất xa. Chết đi. Ánh mắt của Vân Triệt còn dữ tợn hơn ma quỷ, hắn không hề chú ý đến thương thế trên người và khí huyết bắt đầu hỗn loạn, điều động lực lượng cuối cùng của Huyền Mạch và Ma Nguyên Châu, cũng mang theo tất cả hận ý và sát ý của hắn, đâm Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Kiếm quang màu đỏ thắm thành một sao băng trong đêm tối, đâm vào thân thể Hiên Viên Vấn Thiên. Sau đó mang theo Vân Triệt, xuyên qua. Mắt phải của Hiên Viên Vấn Thiên máu chảy như suối, mắt trái phủ kín tơ máu chừng đến gần phá nát, chậm rãi, y cúi đầu nhìn về phía thân thể của chính mình. Ánh mắt lại không chạm đến ngực, mà xuyên thấu qua một lỗ hổng cực lớn, thấy được hắc ám phía sau. Thân thể y, nhiều thêm một cái động lớn dài rộng gần thước, nội tạng, huyền mạch bị phá hủy hoàn toàn, ma thân đã từng vô địch khắp thiên hạ. Hóa thành một túi máu bị phá ra một lỗ hổng cực lớn, máu đỏ đen vỡ đê mà tuôn. Vân Triệt xuyên qua thân thể Hiên Viên Vấn Thiên có sắc mặt trắng như tờ giấy, hắn quỳ trên mặt đất, trọn vài giây mới thở nổi, toàn thân lộ ra mềm yếu trước nay chưa từng có, hai tay, thậm chí đã không cách nào cầm lên Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm. Lấy thân hình hiện giờ của hắn, hậu quả cưỡng ép mở oanh thiên tuy rằng không đến mức thảm thiết như trước kia, nhưng vẫn như trước rất khó thừa nhận. Mà hôm nay khi hắn đối mặt với Hiên Viên Vấn Thiên đã hai lần cưỡng ép mở oanh thiên, sức thừa nhận của thân thể cũng đã đạt đến cực hạn, lực lượng của Ma Nguyên Châu cũng dưới một kiếm sau cùng hao hết toàn bộ, chỉ có bên trong huyền mạch còn sót lại một chút lực lượng. Hắn gian nan xoay người, nhìn thân thể Hiên Viên Vấn Thiên bị mình đánh ra động lớn, khoái ý phá lên cười, ha, ha ha, ha ha, Hiên Viên Vấn Thiên, đây là kết quả của ngươi. Khụ khụ, hắn hung hăng cười to tác động đến thương thế toàn thân. Hắn lau chùi máu tươi ở khóe miệng, trên mặt vẫn là nụ cười ngạo nghễ điên cuồng tùy ý như cũ. Không, không có khả năng, bản tôn sao lại sẽ phù. Nước biển chung quanh lại một lần nữa dâng lên, lấp đầy vùng chân không do lực lượng hủy diệt ra của hai người. Nước biển cuốn lấy máu đen của Hiên Viên Vấn Thiên, lực lượng của y cũng theo máu chảy ra mà cấp tốc trôi đi, thân thể mất đi lực lượng thậm chí đã không cách nào chống đỡ được trọng áp. Dưới biển sâu, bắt đầu chậm rãi vặn vẹo biến hình. cảm nhận được lực lượng của bản thân cấp tốc xói mòn, trong tròng mắt phóng đại của Hiên Viên Vấn Thiên lộ ra hoảng sợ vô cùng, trong miệng phát ra âm thanh khàn khàn sợ hãi. Không, lực lượng của bản tôn, lực lượng của bản tôn, không, không, không, không, đây không phải là thật, lực lượng của bản tôn, lực lượng của bản tôn. Cánh tay còn sót lại của y dãy dụa cuồng loạn trong nước, giống như muốn một lần nữa bắt lực lượng đang cấp tốc bị sói mòn vào trở lại thân thể của mình, nhưng dãy dụa và quát to sợ hãi của y, đổi lấy vẫn là sinh mệnh với lực lượng vô tình sói mòn như cũ. Không, lực lượng của bản tôn, trở về, bản tôn không muốn biến thành phế vật, trở về, hu, y dãy dụa, quát to, đến cuối cùng, nhưng lại biến thành khóc giống tuyệt vọng bất lực. Thân thể cấp tốc mất đi lực lượng đã dưới áp lực của nước vặn vẹo thành một hình dạng cực kỳ đáng sợ. Vân Triệt thở hổn hển, lợi dụng nguyên tố thủy chậm rãi khôi phục nguyên khí và huyền lực của bản thân. Hắn nhìn tình trạng thảm hại của Hiên Viên Vấn Thiên, trong lòng sảng khoái rất nhiều, thậm chí sinh ra một chút thương hại. Cả đời này y đều liều mạng theo đuổi lực lượng, vì thế cả đời này đều tính kế, cả đời đều không từ thủ đoạn. Cuối cùng, y dùng thời gian ngàn năm đạt được ước muốn, nhưng lại vào ngày đầu tiên thành thiên tôn, bị hắn đưa vào địa ngục. Đối với y mà nói, mất đi lực lượng, không thể nghi ngờ là khổ hình lớn nhất thế gian. Lực lượng của bản tôn. Bản tôn là tôn chủ thiên hạ. Vì sao? Vì sao? Cho dù thân thể đã tàn phá vặn vẹo đến nhìn không ra một chút hình dáng người, y vẫn như cũ không cam lòng chết đi, tuyệt vọng kêu ré lên. Vì sao? Bởi vì ham muốn của bản thân ngươi, không từ thủ đoạn, làm nhiều việc ác, giết bao nhiêu người vô tội, hủy đi cuộc đời của bao nhiêu người. Cho dù hôm nay ta không giết ngươi, cuối cùng có một ngày, ngươi cũng sẽ bị thiên đạo phán quyết. Vân Triệt gầm xong, bàn tay bỗng nhiên chìa ra, một đường hỏa diễm xuyên qua nước biển đánh lên trên thân thể tàn tạ của Hiên Viên Vấn Thiên. Rầm. Đường hỏa diễm này cũng không mãnh liệt, ngay cả một sợi tóc của Hiên Viên Vấn Thiên khi trước đều khó có khả năng đốt diệt. Nhưng đối với Hiên Viên Vấn Thiên giờ phút này mà nói, nó là ngọn lửa hủy diệt. Trong ngọn lửa phá nát, Hiên Viên Vấn Thiên phát ra tiếng rít không cam lòng cuối cùng, rồi cấp tốc biến mất trong hỏa diễm. Cho đến khi hoàn toàn bị đốt thành cho tàn tối đen, bị nước biển cuốn trôi tán loạn về bốn phương tám hướng. Cả đời này của y, có lẽ có vài ngày đủ để được xưng tụng đã lên đỉnh cao nhất như vậy. Nhưng mà, y vẫn còn chưa kịp hưởng thụ kết quả cuối cùng cả đời này, liền đã tan thành mây khói. Phù. Vân Triệt hít vào thật sâu, toàn thân vô lực lơ lửng trong nước biển, gần như không có lực lượng gì để cân bằng thân thể. Thật ra, ta lại có tư cách gì nói Hiên Viên Vấn Thiên làm nhiều việc ác. Người vô tội chết ở trên tay ta. Còn nhiều hơn y không biết bao nhiêu lần, có lẽ chân chính nên thừa nhận phán quyết của thiên đạo. Phải là người như ta đây. Vân Triệt tự giễu cười cười, sau đó nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng nói, Mạt Lị, ngươi thấy được không? Ta thắng, ta chiến thắng Hiên Viên Vấn Thiên, không có ngươi ở bên cạnh, ta cuối cùng vẫn chiến thắng một kẻ địch cường đại như vậy. Nếu ngươi thấy được, ha, có phải sẽ không tiếc khen ta một câu như vậy không? Trong đầu hiện ra dáng vẻ luôn lãnh khốc nghiêm túc của Mạt Lị, hắn không tự chủ được nở nụ cười, ý cười trong ấm áp mang theo chua xót, mở to mắt, bóng dáng một lão nhân hiện lên ở trước mắt hắn. Ra ra, cháu cuối cùng, tự tay báo thù cho ông. Ông đang ở trên thiên đường, nhất định phải hạnh phúc yên vui. Rào, rầm, biển cả khôn cùng nổi lên mấy ngàn đợt sóng gió động trời, vài đường cao nhất trong đó lên thẳng vài trượng, hung hăng đụng vào trên Chí Tôn Hải Điện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong sóng to này mang theo lực lượng lớn kinh người, Hải Điện vĩ đại trôi lơ lửng trên biển vạn năm bị đánh phá liên tục, đang trong run run kịch liệt lệch đi khoảng cách gần trăm trượng, dẫn tới trong Hải Điện toàn âm thanh kinh hãi. Sau đó, sóng đào trầm xuống, mặt biển nhanh chóng khôi phục lại tĩnh lặng hoàn toàn, không còn có gợn sóng gì, liền ngay cả gợn nước, và tiếng nổ vang liên tục không nghỉ khi trước đều hoàn toàn trôi đi. Vẫn luôn kéo dài thật lâu, đều không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Phượng Tuyết Nhi luôn luôn nhìn mặt biển tĩnh lặng đáng kể khiến, trong lòng nàng dâng lên khẩn trương với bất an càng ngày càng nặng. Nàng không ngừng cắn môi, cuối cùng lại không cách nào tiếp tục chờ đợi như vậy, xoay người lại, liếc mắt nhìn Nhật Nguyệt Thần Cung với Thiên Uy Kiếm Vực đang né tránh xa xa, đột nhiên nâng người, Phượng Hoàng hỏa diễm đỏ đậm từ không trung chiếu xuống, xây thành một vách chắn hỏa diễm cực lớn, bao phủ mọi người vào trong đó. Tuyết Nhi, con định làm gì? Phượng Hoàng không mơ hồ ý thức được điều gì, sợ hãi nói. Con muốn đi tìm Vân ca ca. Không được. Quá nguy hiểm. Tuyết Nhi. Phượng Hoành không vốn không kịp ra tay ngăn cản, chỉ vội vàng tiến lên phía trước một bước, liền trơ mắt nhìn Phượng Tuyết Nhi dứt khoát nhảy xuống hải điện, chui thẳng vào trong biển cả bỗng nhiên tĩnh lặng đến đáng sợ. Dưới biển cả, theo thân thể Hiên Viên Vấn Thiên bụi tan khói diệt, ma tức cuối cùng mà y lưu lại cũng càng ngày càng mờ nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Vân Triệt không thể không thừa nhận, Hiên Viên Vấn Thiên là một người cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể nói là người đáng sợ nhất mà hắn từng gặp được trong cuộc đời. Thiên Huyền Đại Lục, huyễn yêu giới đều rơi vào trong kế hoạch của y, y có thể có được tất cả, cũng đều dựa vào thủ đoạn của bản thân đạt được. Nếu không phải Vân Triệt, ngoài y muốn chiếm được mầm mống hắc ám của tà thần ở Thương Vân Đại Lục, như vậy trừ bỏ Phượng Tuyết Nhi phải mấy năm sau mới hoàn toàn thức tỉnh lực lượng của Phượng Thần ra, trên đời này không còn bất cứ người nào là đối thủ của y. Thiên Huyền Đại Lục và huyễn yêu giới cũng triệt để đắm chìm dưới bóng của y, dừng lại dưới đáy biển thật lâu, Vân Triệt cuối cùng khôi phục chút nguyên khí. Hắn cân bằng thân thể, chìa tay, chộp tới chỗ sâu hắc ám. Nhất thời, một bóng đen phía xa bay tới, bị Vân Triệt hút vào trong tay. Vĩnh Dạ Ma Kiếm. Thân kiếm tối đen không hoa mỹ, đã không còn cặp mắt ác ma kia. Cho dù ma hồn trong kiếm không bị Hiên Viên Vấn Thiên cắn nuốt, cũng sẽ vì Hiên Viên Vấn Thiên chết đi mà cùng bị trừ khử. Tuy rằng Thí Nguyệt Ma Quân thoát khỏi phong ấn của tà thần, nhưng cũng không cách nào gặp lại Nhật Nguyệt, chỉ có thể luôn núp trong Thí Nguyệt Ma Quật, muốn gây họa cho thiên hạ cũng không thể. Nhưng chuôi kiếm của hắn lại suýt chút nữa gây ra tai họa hiểm nguy cho Thiên Huyền Đại Lục và huyễn yêu giới. Nó thành tựu Vĩnh Dạ Vương tộc, cũng hủy diệt Vĩnh Dạ Vương tộc. Nó thành tựu Hiên Viên Vấn Thiên, cũng hủy diệt Hiên Viên Vấn Thiên. Đồng thời, cũng tạo ra bi kịch một người hai kiếp. Ong! Vĩnh Dạ Ma Kiếm trong tay bỗng nhiên xuất hiện rung động không bình thường. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng Vân Triệt cảm giác được rõ ràng, chân mày hắn liền nhíu lại, nhanh chóng buông Vĩnh Dạ Ma Kiếm xuống, sau đó chậm rãi lui về phía sau vài bước. Một hình ảnh mơ hồ, vào lúc này chậm rãi lộ ra trên không Vĩnh Dạ Ma Kiếm. Hoặc là nói, hình ảnh này đã không thể dùng mơ hồ để hình dung, cả bóng dáng giống như sương mù cuối sáng sớm, mỏng manh đến mắt người thường đều không thể phát hiện ra, cho dù lấy thị lực của Vân Triệt, cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng thấy rõ toàn cảnh. Phần. Tuyệt. Trần. Nhìn hồn ảnh ảnh mỏng manh đến vô cùng này, Vân Triệt khẽ lẩm bẩm một tiếng, trong lòng vô cùng phức tạp. Hồn ảnh mỏng manh yên lặng nhìn hắn, im hơi lặng tiếng, không vui không buồn. Vân Triệt nói, khi ở huyễn yêu giới, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ có một ngày giết chết Hiên Viên Vấn Thiên. Hiện giờ, cuối cùng không vi phạm lời hứa hẹn. Cuối cùng, có thể chết rồi. Phần Tuyệt Trần nhẹ nhàng nỉ non. Vân Triệt mấp máy môi, thật lâu không cách nào nói được ra lời. Sáu chữ ngắn ngủi này, không mang theo một chút cảm tình, nhưng Vân Triệt biết rõ ràng thống khổ với bi thương ở trong đó. Chết, đối với hắn mà nói, sẽ là giải thoát vô cùng thoải mái. Nhưng mà, bị Hiên Viên Vấn Thiên cướp đi thân thể, cướp đi tất cả nhưng hắn lại liều mạng còn sống, liều mạng khiến ý thức của mình tồn tại, cho dù thống khổ vô cùng, thù hận vô cùng, cho dù mỗi một lần đều sống trong luyện ngục, hắn cũng gắt gao không để cho ý thức cuối cùng của mình tiêu tán. Bởi vì hắn không cam lòng. Hiện giờ hắn trơ mắt nhìn Hiên Viên Vấn Thiên chết đi, ác ma tạo thành bi kịch cho hắn đã chết, hắn cuối cùng có thể chết rồi. Có thể giải thoát như vậy. Chết đối với hắn mà nói, vẫn luôn là thứ xa xỉ cỡ nào. Thở ra một hơi thật sâu, Vân Triệt bình tĩnh nói, ngoài Hiên Viên Vấn Thiên, người ngươi hận nhất, chắc là ta. Nhưng mà, ngươi lại cố tình cứu ta ba lần. Ngoài Thần Hoàng Thành, ngươi thay ta và Tuyết Nhi đỡ Hiên Viên Vấn Thiên, băng cực tuyết vực, ngươi ép Hiên Viên Vấn Thiên rời đi. Huyễn yêu giới, cũng bởi vì ngươi, chúng ta mới tránh được một kiếp. Giọng Phần Tuyệt Trần, cuối cùng mang theo một chút tình cảm, ta không phải vì ngươi. Ta vì Linh Tịch. Nàng nói rồi, ngươi chết, nàng sẽ chết. Ngươi có lời gì, muốn chuyển cho nàng không? Ngực Vân Triệt phập phồng kịch liệt. Giọng Phần Tuyệt Trần trở nên rất nhẹ, giúp ta cảm ơn nàng. Là nàng để cho ta cảm thấy thế giới này chẳng phải tàn khốc như vậy, để cho ta cảm thấy ta còn là một. Ngươi còn sống. Ta đã biết. Vân Triệt khẽ gật đầu. Hắn rõ ràng hàm nghĩa của tàn khốc trong lời Phần Tuyệt Trần nói là tàn khốc cỡ nào. Ta nhớ được, ngươi chắc có thứ gì đó ở Lưu Vân Thành. Ta sẽ chôn chúng ở Lưu Vân Thành. Dù sao, Lưu Vân Thành, coi như là nhà cuối cùng của ngươi. Nhà. Phần Tuyệt Trần thì thầm ra tiếng. Vân Triệt do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn phải nói, ngươi, còn có tâm nguyện gì vẫn chưa xong không? Có lẽ, ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Lấy cao ngạo của Phần Tuyệt Trần. Vân Triệt vốn tưởng rằng những lời này sẽ kích thích đến lòng tự ái của hắn, nhưng ngoài ý muốn chính là, ánh mắt của Phần Tuyệt Trần nhìn về phía hắn, vô cùng nghiêm cẩn, vô cùng thong thả nói, trong vòng một tháng, cưới Linh Tịch làm thê tử. Vân Triệt kinh hãi. Nàng khóc, là bởi vì ngươi. Nàng cười, là bởi vì ngươi. Nàng ngẩn người, là bởi vì ngươi. Lời nàng nói, cho tới bây giờ đều là ngươi, nàng cứu ta, cũng là vì ngươi. Mà ngươi... Một tháng chỉ về Lưu Vân Thành ba lần, từng người nữ nhân bên cạnh ngươi, lại chưa từng có. Lời Phần Tuyệt Trần nói, giống như mang theo một chút phẫn nộ, nhưng sau đó, lại chậm rãi bình tĩnh lại, cũng chỉ có ngươi, những người khác, ai cũng không xứng với nàng. Vân Triệt ngây người hồi lâu, khẽ nở nụ cười, vậy xem như, ngươi tán thành, ta sao? Phần Tuyệt Trần, Vân Triệt mỉm cười nói, ngươi nói như vậy, hoàn toàn là dư thừa. Khi nàng là tiểu cô của ta, liền chỉ là tiểu cô của một mình ta. Khi ta biết nàng không phải là tiểu cô của ta, ta càng tuyệt đối không để cho nàng trở thành người ngoài của ta. Tới hôm nay, Vân Triệt hơi ngửa đầu, trong mắt trở nên đặc biệt ấm áp, ước định kia giữa ta và nàng, cuối cùng có thể đạt thành. Phần Tuyệt Trần yên lặng nhìn hắn một lúc, sau đó chậm rãi xoay người sang chỗ khác, hồn ảnh mỏng manh xuất hiện rung chuyển nhẹ nhẹ. Vân Triệt tiến về phía trước một bước, Phần Tuyệt Trần, ngươi, ta đã không còn hận ngươi nữa. 7 chữ nhẹ nhàng, cũng là 7 chữ cuối cùng trong cuộc đời Phần Tuyệt Trần. Hồn ảnh của hắn giống như khói nhẹ bị gió thổi bay, ở một khắc này chậm rãi ly tán. Trong lòng giống như bị thứ gì hung hăng đánh vào, Vân Triệt cứng đờ ở đó, nặng nề, chua xót, thoải mái. Một thứ tình cảm phức tạp đến hoàn toàn không cách nào nói rõ va chạm hỗn loạn. Trong lồng ngực Vân Triệt, hắn mấp máy miệng, gần như từ dưới đáy linh hồn, nói lên lời cuối cùng với Phần Tuyệt Trần. Cảm ơn ngươi. Thật. Xin. Lỗi. Nước biển khẽ dao động, cũng ở trong một khắc này, hồn ảnh của Phần Tuyệt Trần hoàn toàn tiêu tán, không còn lưu lại một chút gì. Thân thể hắn, linh hồn hắn, cừu hận của hắn, bi ai, vướng bận, tất cả của hắn, cũng vĩnh viễn biến mất ở giữa trời đất. Có lẽ, điểm cuối cùng của sinh mệnh, hắn nghe được câu thật xin lỗi từ trong miệng Vân Triệt nói ra. Trong lòng giống như nhét đầy cái gì, thật lâu đều không thể tiêu đi. Phần Tuyệt Trần cũng như hắn, đều đã trải qua hai kiếp người. Nhưng cho dù phương thức, vận mệnh, lại khác biệt một trời một vực. Cuộc đời của hắn là hai đoạn truyền kỳ phi phàm, còn Phần Tuyệt Trần, lại là hai đời bi kịch tàn khốc. Gia đình hai đời của Phần Tuyệt Trần, người thân hai đời toàn bộ chết hết. Một đời diệt trong âm mưu ác độc của Hiên Viên Vấn Thiên, một đời bị diệt trong sự phẫn nộ không khống chế được của hắn. Sau này, Phần Tuyệt Trần tìm được tàn hồn của Dạ Mộc Phong, tìm về được trí nhớ của kiếp trước, vốn tưởng rằng rốt cuộc tìm được người thân cuối cùng, không nghĩ tới, linh hồn của Dạ Mộc Phong bị thù hận vặn vẹo cho hắn không phải là tình phụ tử, mà muốn hắn báo thù. Năm đó, phu thê Dạ Mộc Phong không tiếc giá cao dùng Vĩnh Dạ cấm thuật khiến Phần Tuyệt Trần luân hồi sống lại, vì lưu lại huyết mạch của Vĩnh Dạ vương tộc, vì nhi tử có thể tiếp tục sống sót. Nhưng phụ tử sum vầy, Dạ Mộc Phong lại biến hắn trở thành công cụ báo thù, cũng tàn nhẫn tàn phá một tia hy vọng xa vời, đối với gắn kết nhân tình cuối cùng của hắn. Hắn rơi vào trong vực sâu thù hận, ép mình rơi xuống làm ma, vì lực lượng mà ngày đêm thừa nhận thống khổ giống như địa ngục. Lại từ đầu đến cuối, đều ở trong bàn tay đùa giỡn của Hiên Viên Vấn Thiên, dùng hết tất cả lực lượng có được, toàn bộ làm thành áo cưới cho Hiên Viên Vấn Thiên, ngay cả huyết nhục của mình, đều bị Hiên Viên Vấn Thiên cướp đoạt. Không ai có thể lý giải và tưởng tượng kia sẽ là tàn khốc với tuyệt vọng như thế nào. Có lẽ, một tia thương hại cuối cùng của vận mệnh đối với hắn, chính là gặp được Tiêu Linh Tịch. Hy vọng kiếp sau của ngươi, có thể vô ưu vô lo. Vân Triệt thoáng thất thần thì thầm, nhưng sau đó, ánh mắt của hắn mờ đi. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Phần Tuyệt Trần giống như Hiên Viên Vấn Thiên, đều là hình hồn đều diệt. Cho dù Phần Tuyệt Trần chưa từng thừa nhận cấm thuật luân hồi, cũng đã nhất định không có biện pháp nào luân hồi, vĩnh vĩnh viễn viễn, hoàn toàn triệt để biến mất. Vân Triệt cầm lấy Vĩnh Dạ Ma Kiếm, đưa nó vào trong Thái Cổ Huyền Chu. Dù sao, nó cũng coi như là di vật của Phần Tuyệt Trần. Hơn nữa, đây là một thanh ma kiếm thượng cổ chân chính, tuy rằng đã không có ma hồn, cũng không có khí tức cường đại, nhưng nói không chừng trong đó còn cất giấu bí mật không tầm thường gì đó. Vân ca ca, huynh đang ở đâu? Phía trên xa xôi, bỗng nhiên truyền đến giọng nói sốt ruột của Phượng Tuyết Nhi, trong mắt Vân Triệt sáng ngời. Vừa định xông lên, nhưng thoáng dùng lực, trên dưới toàn thân liền vô cùng đau nhức, hơi thả lỏng giọng điệu kêu lên, Tuyết Nhi, ta ở trong này. Vân ca ca, giọng nói của Phượng Tuyết Nhi càng trở nên sốt ruột, càng nhiều thêm vài phần kinh hỉ. Rất nhanh, một đường hỏa quang đâm thủng nước biển, chiếu rọi xuống, nhiệt độ nước biển nháy mắt biến thành vô cùng nóng bỏng. Tuyết Nhi, Vân Triệt theo dòng nước tự nhiên mà lên, nhẹ nhàng ôm lấy Phượng Tuyết Nhi giống như tiên nữ trong biển đang nhào về phía hắn. Vân ca ca. Huynh bị thương tổn thật nhiều. Hai tay Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng ôm lấy hắn, lại không đành lòng nhìn miệng vết thương trên người hắn. Nhất là chỗ lồng ngực hắn, có một miệng vết thương do kiếm lớn chừng miệng chén, rõ ràng có thể thấy được xương ngực máu chảy đầm đìa. Chỉ là một chút tổn thương râu ria mà thôi, còn Hiên Viên Vấn Thiên, ngay cả một chút cặn bã đều không thừa. Lại, Vân Triệt không coi là gì nói. Ừm. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng lên tiếng trả lời, trong nháy mắt nghe được giọng nói của Vân Triệt. Nàng đã biết kết quả, tràn ngập nội tâm nàng là vui sướng với kiêu ngạo, không lời nào có thể diễn tả được. Nguyên bá bọn họ có sao không? Nhật Nguyệt Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực nhất định muốn nhân cơ hội động thủ đi. Vân Triệt hỏi. Hắn dự đoán sau khi bản thân bị Hiên Viên Vấn Thiên đánh tới biển sâu, Nhật Nguyệt Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực nhất định thừa dịp toàn bộ Hoàng Cực Thánh Vực và Chí Tôn Hải Điện thân chúng ma độc mà bỏ đá xuống giếng. Hắn không hề quan tâm đến người của Hoàng Cực Thánh Vực và Chí Tôn Hải Điện bị chết sạch, nhưng Hạ Nguyên Bá cũng thân ở trong đó, cũng may còn có Phượng Tuyết Nhi, hắn có thể không lo lắng chút nào. Hắn cũng có chút may mắn vì mình dưới bức bách của Tiểu Yêu Hậu mà mang theo Tuyết Nhi cùng đến, bằng không nhất định hai bên đều khó chú ý. Phượng Tuyết Nhi gật đầu, ừm, ta chặn bọn họ lại. Hơn nữa ta không cẩn thận thiêu chết Dạ Mị Tà rồi. Ta thật không ngờ hắn lại đột nhiên đón nhận Phượng Viêm của ta. Vân Triệt sửng sốt, sau đó nở nụ cười, hả? Hắn nào biết rằng một mồi lửa của Tuyết Nhi, của ta hiện giờ có thể đốt người hắn cũng đủ. Giọng Vân Triệt khựng lại một chút, đột nhiên trừng lớn mắt nói, Tuyết Nhi, Hiên Viên vấn đạo hắn. Hắn có bị thiêu chết không? Phượng Tuyết Nhi lắc đầu, không có. Hắn được che chắn ở phía sau, ta chỉ ngăn cản những người muốn xông lên. Vân Triệt thở phào nhẹ nhõm, phù, vậy thì tốt. Tuyết Nhi, chúng ta đi lên đi, nếu lâu quá mà nói, Nguyên Bá bọn họ sẽ lo lắng. Ừm. Phượng Tuyết Nhi cười nhạt, mềm nhẹ mang Vân Triệt theo, bơi lên. Qua một hồi lâu, mới bơi lên khỏi mặt biển, sau đó bay vút không trung, rơi vào trên Chí Tôn Hải Điện giống như mới vừa gặp phải thiên tai khủng bố. Tuyết Nhi. Nhìn thấy Phượng Tuyết Nhi trở về, đám người Phượng Hoành Không đang lo lắng đề phòng vui mừng vô cùng đón lấy. Sau đó liếc nhìn Vân Triệt bên người nàng đang cả người đầy vết thương, bước chân nhất thời khựng lại ở đó. Biển cả đã yên tĩnh hồi lâu, không có âm thanh đánh nhau. Vân Triệt xuất hiện ở đây, liền có ý nghĩa. Tỷ phu. Nhìn thấy Vân Triệt, Hạ Nguyên Bá kinh hỉ đến muốn động đậy thân thể. Cổ Thương chân nhân bên người hắn kích động nói. Vân Cung Chủ, Hiên Viên Vấn Thiên lão tặc kia y. Y. Vân Triệt nhẹ nhàng thoát khỏi nâng đỡ của Phượng Tuyết Nhi. Sau đó khẽ nắm tay nhỏ bé của nàng, mỉm cười nói, ta còn sống, y đương nhiên đã chết. Hơn nữa, còn là hình hồn đều diệt, cho dù một chút cặn bã thi thể đều không để lại. Một mảng lớn tiếng kinh hô vang lên trên không hải điện, trừ bỏ người của Nhật Nguyệt Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực, trên mặt mọi người đều lộ vẻ mừng rỡ như điên, ngay cả thân thể của Khúc Phong Ức đang hấp hối trong lòng tử cực, cũng kịch liệt run rẩy. Trái lại bên chỗ Nhật Nguyệt, Thần Cung và Thiên Uy Kiếm Vực đều toàn bộ kinh hãi mặt không còn chút máu. Khi nhìn thấy Vân Triệt còn sống xuất hiện, bọn họ đã đoán được kết quả. Cổ Thương chân nhân thở phào thật sâu, thật tốt quá. Vân Cung Chủ, hành động lần này của ngươi tương đương với cứu vớt toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Từ lần đầu tiên lão hủ gặp ngươi, liền biết tương lai ngươi nhất định danh chấn thiên hạ, không nghĩ tới, chính là hành động vĩ đại kinh thế bậc này. Ha, ha ha, Hạ Nguyên Bá ở đó tuét miệng cười ngây ngô, kích động đến hoàn toàn nói không ra lời. Cổ Thương tiền bối quá lời, cái gì mà cứu thế linh tinh. Ta không hề có hứng thú, ta chẳng qua chỉ giết một người nên giết. Vân Triệt nhàn nhạt nói xong, nhìn về phía Hạ Nguyên Bá. Nhìn Vân Triệt, Hạ Nguyên Bá vẫn như cũ không ngừng cười ngây ngô. Tỷ phu, huynh đánh bại Hiên Viên Vấn Thiên, như vậy. Bây giờ huynh chẳng phải là người thiên hạ đệ nhất sao? Cổ Thương chân nhân lại thở dài, ha ha, đâu chỉ là người thiên hạ đệ nhất. Hiên Viên Vấn Thiên đáng sợ, đã được xưng tụng là vô tiền khoáng hậu, Dạ Mộc Phong năm đó còn lâu mới bằng kịp. Hiện giờ Vân Cung Chủ đánh bại Hiên Viên Vấn Thiên, được xưng tụng là người đệ nhất từ xưa đến nay của Thiên Huyền Đại Lục. Thực lực hiện giờ của Vân Cung Chủ, sợ rằng đã bước chân vào thần đạo trong truyền thuyết, muốn tiêu diệt toàn bộ Hoàng Cực Thánh Vực chúng ta, đoán chừng đều dễ dàng. Từng lời của Cổ Thương chân nhân vang vọng ở bên tai mỗi người, mỗi một chữ đều giống như đang kể chuyện thần thoại, lại mỗi một chữ đều không hề khiến cho người ta cảm thấy khoa trương chút nào. Những cường giả thánh địa vốn cao nhất ở Đại Lục, lúc này nhìn người thanh niên cả người là máu, mình đầy thương tích, đều có một cảm giác hèn mọn khi nhìn lên đỉnh núi cao vạn trượng. Mà hắn, chỉ là một người thanh niên tuổi hơn 20. Từ nay về sau, thực lực của tứ đại thánh địa sẽ không còn ở trên đỉnh của Thiên Huyền Đại Lục nữa, một mình Vân Triệt đã áp đảo trên tứ đại thánh địa. Hơn nữa còn áp đảo rất xa. Bên cạnh hắn, còn có một Phượng Tuyết Nhi giống. Như vậy vượt trên các bậc tứ thánh địa, trong thời gian một giây có thể đốt diệt một thánh chủ. Cũng ở một khắc này. Tất cả mọi người thấy rõ ràng một sự thật vô cùng rõ ràng. Thiên Huyền Đại Lục, thậm chí huyễn yêu giới xa xôi, Vân Triệt là chúa tể tuyệt đối mà không người nào có thể đối nghịch. Chúa tể này không xuất thân từ thánh địa bọn họ, nhưng ít ra, bọn họ có thể vô cùng may mắn chính là, chúa tể này không phải là Hiên Viên Vấn Thiên. Vân Cung Chủ. Nhìn Vân Triệt đi tới, cường giả Hoàng Cực Thánh Vực bị ma độc tra tấn, đến thống khổ đưa tay về phía Vân Triệt, phát ra âm thanh cầu xin. Tuy rằng là người thánh vực, nhưng đối mặt với người đệ nhất từ xưa đến nay, của Thiên Huyền đã giết chết Hiên Viên Vấn Thiên, lại hèn mọn cầu xin cũng không phải dọa người cỡ nào. Nhưng mà, Vân Triệt lại nhìn cũng không liếc mắt nhìn bọn họ lần nào, lập tức đi đến bên người Hạ Nguyên Bá, lấy 4 viên thuốc tràn đầy hàn khí đồng thời cho hắn ăn, sau đó bàn tay vỗ vào lồng ngực hắn, giúp hắn cấp tốc luyện hóa dược lực, đồng thời cũng dẫn động lực lượng của đại đạo phù đồ, cấp tốc truyền khí tức thiên địa vào trong cơ thể hắn. Mấy giây ngắn ngủi, sắc mặt Hạ Nguyên Bá vốn tái nhợt liền đã trở nên hồng hào, vẻ thống khổ cũng nhanh chóng giảm bớt. Hạ Nguyên Bá há to mồm, tay giơ lên đẩy cánh tay Vân Triệt ra, "Tỷ phu, đệ không sao. Thương thế của huynh nặng như vậy, trước đừng quan tâm đến đệ. Không có việc gì, chút thương tổn ấy đối với ta mà nói, không đáng kể chút nào." Vân Triệt rất thoải mái nói. Nếu vết thương của hắn ở trên thân người khác, không chết cũng phải rơi mất nửa cái mạng, nhưng đối với hắn mà nói, cái gì đều không cần làm, cũng sẽ khỏi hẳn trong vài ngày ngắn ngủi. Khi Vân Triệt rời bàn tay khỏi ngực Hạ Nguyên Bá, Hạ Nguyên Bá liền ngay cả hô hấp đều đã ổn lại, hắn giật giật cánh tay, hắn vốn suy yếu vô cùng, lại liền có phần vững vàng như vậy, đến mức cường giả thánh vực ở chung quanh nhìn thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn thấy Vân Triệt cuối cùng rảnh rỗi, Tử Cực động đậy thân thể, tư thái vô cùng thấp khẩn cầu, "Vân cung chủ, lão hủ tự biết, Hải Điện với thánh vực liên tục 2 lần có lỗi với ngươi trước, nhưng mà, chúng ta đều đã biết sai, Vân cung chủ tất nhiên trong lòng, cũng biết chúng ta không ghê tởm đến tận cùng giống như Nhật Nguyệt, Thần Cung và Thiên Uy kiếm vực. Kính xin Vân cung chủ tấm lòng rộng rãi, giơ cao đánh khẽ, ra tay cứu giúp." Vân Triệt xoay người, nhìn chằm chằm vào Tử Cực, trong mắt không hề có gợn sóng. "Hải Điện các ngươi trừ bỏ 2 lần đại ân thiếu chút nữa đưa ta vào chỗ chết, thì không hề có một chút quan hệ với ta. Nếu có thể nhìn thấy Hải Điện các ngươi chết hết, ta cao hứng còn không kịp. Lúc trước sắc mặt đáng ghê tởm của các ngươi vì lòng tham cá nhân mà đẩy ta tới tử địa, ta hiện giờ vẫn còn nhớ được rành mạch, nhưng bây giờ lại muốn ta cứu các ngươi. Tính tình Vân Triệt ta không ti tiện như vậy." Vẻ mặt Tử Cực thống khổ mà ảm đạm, "Nhưng mà, chúng ma độc toàn là nhân vật trọng yếu của Hải Điện, nếu bọn họ chết hết, chết không chỉ là mạng của bọn họ, còn có cơ nghiệp vạn năm của Hải Điện. Lão chỉ có thể tiếp tục đau khổ cầu khẩn, Vân cung chủ, giữa ngươi và ta, vẫn luôn có chút giao tình, xem như nể." Sắc mặt của Vân Triệt biến thành âm trầm, lạnh lùng nói, "Giao tình? Nếu như có chút giao tình, như vậy ngày đó ở Đại hội Ma Kiếm, khi ta bị ép vào tử địa, sao ngươi lại không vì ta nói dù chỉ một câu?" Tử Cực há to mồm, triệt để nghẹn lời. Giọng Vân Triệt trầm thấp nói, "Từ thánh địa các ngươi, lúc đó ra mặt vì ta, cũng chỉ có một mình Cổ Thương chân nhân. Vân Triệt ta rất mang thù, ân tình càng lớn càng sẽ ghi khắc. Hơn nữa ta với ngươi trước đó làm gì có giao tình. Cho tới bây giờ cũng chỉ là giao dịch đồng giá. Ta mua đồ từ chỗ Hắc Nguyệt Thương hội chưa từng nợ nần nửa phần. Vào Thí Nguyệt Ma Quật, ta cũng đã giao ra thỏa mãn điều kiện của các ngươi. Liền ngay cả ban đầu ngươi thêm vào ai tiết lộ chuyện Sở Nguyệt Thiền, chẳng qua cũng chỉ vì lợi dụng ta chán ghét Thiên Uy kiếm vực." Ba chữ Sở Nguyệt Thiền hung hăng kích thích phu thê Lăng Nguyệt Phong với Hiên Viên Ngọc Phượng, núp ở xa, bọn họ đã triệt để mất đi chỗ dựa vững chắc, đã lòng tràn đầy co quắp, liền ngay cả Hiên Viên Tuyệt che chắn ở phía trước bọn họ cũng cả người đầy mồ hôi, không dám thở mạnh. Tử Cực không phản bác được, ở trong thống khổ thân thể không ngừng run run gần như chảy khô mồ hôi, nhưng mà, bây giờ có thể nói chuyện với Vân Triệt, cũng chỉ có một mình lão, vì bảo trụ chí tôn Hải Điện, cho dù như thế nào, lão cũng không thể lùi bước như vậy. Nếu là giao dịch kiểu tình cảm, vậy Vân cung chủ với lão hủ nhiều lần giao dịch, chắc nên tin tưởng lão hủ cũng không phải người không tuân thủ cam kết. Chỉ cần Vân cung chủ giải độc cho Hải Điện ta, trên dưới chí tôn Hải Điện ta, về sau nguyện ý nghe theo Vân cung chủ điều khiển, hễ là mệnh của Vân cung chủ, tuyệt đối không vi phạm. Lời Tử Cực nói, khiến chúng cường giả Hải Điện ở phía sau bỗng chốc ngẩng đầu lên, nhưng sau đó, đầu của bọn họ lại chậm rãi cúi thấp xuống. Thật ra, lấy thực lực hiện giờ của Vân Triệt, làm sao cần điều khiển cái gì? Vân Triệt khẽ cười một tiếng, lúc trước các ngươi kiên cường mạnh mẽ, thà chết không chịu thuần phục dưới chân Hiên Viên Vấn Thiên, nhưng bây giờ lại định chủ động cúi đầu với ta. Tử Cực lại dốc hết chân thành nói, không, Hiên Viên Vấn Thiên sao có thể đánh đồng được với Vân cung chủ? Lờ lão hủ, tuyệt đối không hề có một chút giả dối. Chỉ cần, ánh mắt Vân Triệt hơi híp lại, đừng nói nữa. Nói đến giao dịch, Tử Tiên Sinh lại đang nhắc nhở ta. Đúng vậy, người còn sống, suy cho cùng có tác dụng hơn người chết. Ta không hề có hứng thú với Hải Điện của các ngươi, chỉ có điều, đối với Hắc Nguyệt Thương Hội, ta ngược lại có hứng thú không nhỏ. Hai tay Vân Triệt khoanh trước ngực, được, ta đây liền làm một giao dịch với các ngươi. Muốn ta giải độc cho các ngươi cũng có thể, nhưng mà, bắt đầu từ năm nay, 3 thành thu hoạch hàng năm của Hắc Nguyệt Thương Hội đều phải cung phụng cho Thương Phong Hoàng Thất. Đầu Tử Cực bỗng chốc ngẩng lên, kinh hãi nói. Ba thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio.